trọng sinh nguyên nhân dẫn đến Lưu Nguyệt Thanh không rõ ràng lắm, khó khăn eo không toan chân không đau một giấc ngủ đến đại hừng đông, liền phát hiện chính mình mở to mắt phương thức bất chính xác, bằng không như thế nào toàn bộ thế giới một đêm gian long trời lở đất. Không có gương không rõ ràng lắm diện mạo, nhưng Lưu Nguyệt Thanh từ kia thịt mung mút mềm như bông tiểu béo chảo suy đoán, thân thể này cũng liền 3-4 tuổi, nằm ở trên giường phục cổ cũ nát chăn bông. Nhìn không người âm u thổ phòng, Lưu Nguyệt Thanh bình tĩnh phỏng đoán chính mình xuyên qua, bái Internet TV xuyên qua oanh tạc, mặc dù như nàng mau 4-5 chi tuổi người đều biết, lại nhìn bốn phía hoàn cảnh, Lưu Nguyệt Thanh thật sự muốn khóc, này trong truyền thuyết trong trí nhớ thổ phòng, cái này làm cho quảng đại người già hoài niệm tràn ngập năm tháng hồi ức bùn đất mốt ướt vị. Tuy rằng là 80 sau nông thôn oa xuất thân, nhưng ở hơn 40 năm trong trí nhớ, Lưu Nguyệt Thanh thật sự nhớ không được những cái đó gian khổ năm tháng. Còn có cái loại này vừa tỉnh tới bất luận vài tuổi tuổi tác, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình thân ở chỗ nào xuyên qua hoặc trọng sinh người. Lưu Nguyệt Thanh thiệt tình bội phục, làm một cái bình thường chỉ số thông minh tiểu dân chúng. Lưu Nguyệt Thanh thiệt tình nhớ không được năm tuổi trước kia điểm điểm tích tích, thậm chí theo tuổi tăng trưởng, tiểu học sơ chung khi ký ức đều quên đi. Không sai biệt lắm, ở nàng không gặp được như vậy quỷ dị sự tình phía trước, chính là đã từng đồng học nghênh diện mà đến đều không nhất định nhớ rõ người nọ là ai. Này không phải nói Lưu Nguyệt Thanh là ngốc tử ngu ngốc, chỉ là người đều là đi phía trước xem, ai có thể mỗi ngày ăn no căng không có chuyện gì, liền ở lần đó nhớ khi còn nhỏ sở hữu sự tình, kia không phải người, là thần đi, vẫn là bệnh tâm thần thần, cái này ham muốn hưởng thụ vật chất xã hội, liền nhà trẻ hài tử đều vội muốn mệnh, ai có cái kia trẻ con thời gian a? Người luôn là ở bận bận rộn rộn tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, những cái đó đã từng quá vãng, cũng liền ở ngẫu nhiên đồng nghiệp nói chuyện phiếm khi nhớ tới đề cập. Cho nên đang xem đến tuổi trẻ bản lão mẹ khi, Lưu Nguyệt Thanh vẫn là hoa một hồi lâu mới nhận ra, cha mẹ luôn là ở bất chi bất giác chung biến lão, mà chúng ta nhớ kỹ vĩnh viễn là chính làm bạn tại bên người cha mẹ dung mạo, đột nhiên tuổi trẻ cha mẹ luôn là phải tốn thời gian đi xác nhận. Không phải hiếu thuận đạo đức vấn đề, chỉ là ký ức sai giờ mà thôi thôi. Xác định chính mình chỉ là trở lại khi còn nhỏ, Lưu Nguyệt Thanh không gì kích động, chỉ là càng có rất nhiều nghi hoặc. Trọng sinh gì, tiểu thuyết không phải đều có rất nhiều nguyên nhân sao, hoặc là có gì đại oán đại hận, hoặc là cha mẹ gặp nạn ly dị tao ngộ, hoặc là chính là các loại cực phẩm tao ngộ, làm một cái tiểu huyện thành nông thôn xuất thân người thường, cùng quảng đại dân quê giống nhau. Tuổi trẻ quá khinh cuồng quá thương quá đau qua đi ăn năn, sau đó trưởng thành kết hôn giúp chồng dạy con, vô cùng đơn giản không gặp được là cái gì đại suy sụp, nhưng vì sao sẽ trở lại khi còn nhỏ đâu? Bận rộn vội nửa đời người, nữ nhi cũng tốt nghiệp công tác sau đó giải quyết chung thân đại sự, nên cùng lão công một thân nhẹ an hưởng lúc tuổi già khi, lại lần nữa tỉnh lại phát hiện chính mình về tới khi còn nhỏ. Cái loại này tâm tình, cái loại này bi phẫn. Đặc biệt là từ đứng ở chợ rau đều sẽ đau đầu không biết ăn cái gì nhật tử, về tới lưu trữ nước miếng có gì ăn nhật tử, Lưu Nguyệt Thanh thật sự muốn khóc nói ta tưởng trở về dưỡng lão, thay đổi vận mệnh, vãn hồi hối hận gì đó, nàng thật sự không nghĩ a. Ai tồn tại không có tiếc nuối, ai tồn tại không có hối hận quá, nhân sinh còn không phải là ở tiếc nuối chung hiểu được đang hối hận chung trưởng thành sao, cái gì đều thuận thuận lợi lợi không hề gợn sóng. Còn nhân sinh quá quỷ a, càng quan trọng là, cái loại này một tháng đều ăn không hết một hồi thịt, rau xanh đậu hù đều là xa xỉ nhật tử, Lưu Nguyệt Thanh thật sự toan sảng không biết nên như thế nào hình dung a. Người không thể tưởng quá nhiều, người trưởng thành tưởng quá nhiều dễ dàng đau đầu, tiểu hài tử tưởng quá nhiều dễ dàng mệt rã rời. Tưởng quá nhiều Lưu Nguyệt Thanh treo bi phẫn nước mắt, mơ mơ màng màng ngủ rồi, tiểu hài tử giấc ngủ luôn là rất thơm ngọt, Lưu Nguyệt Thanh không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có như vậy thoải mái. Ở hiện đại xã hội, bất luận người trẻ tuổi vẫn là lão nhân, tổng đều là một thân lớn lớn bé bé bệnh. Cận thị nuốt viêm mũi viêm da viêm nấm chân hôi nách miệng thối, bên hông bàn, xương cổ bệnh bao tử, eo đau chân đau răng đau đau thần kinh, phụ khoa chứng viêm, các loại không dựng chứng, cao huyết áp cao huyết chi tâm não bệnh. Hiện đại xã hội vật chất sinh hoạt phong phú đồng thời, các loại không khỏe mạnh nguyên nhân dẫn đến cũng càng nhiều, muốn tìm một cái từ đầu sợi tóc đến chân đều khỏe mạnh người thật sự rất khó. Lưu Nguyệt Thanh cũng không ngoại lệ, cảm mạo sau làm cho mạn tính nuốt viêm, hôn sau vô sinh chứng, mang thai sau xuất hiện bên hông bàn nghiêm trọng xông ra, bị lang băm chậm chế trị liệu làm cho bên hông bàn thoát ra áp bách thần kinh tỏa, cho dù trị liệu, đau đớn cũng thời khắc cùng với, chỉ là đau đớn nặng nhẹ, như vậy thoải mái nhẹ nhàng. Tỉnh ngủ thật sự phi thường khó được, xoa xoa đôi mắt, nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, Lưu Nguyệt Thanh tâm tình lại buồn bực uể oải. Từ ấm trong ổ chăn bò đến giường đuôi, cầm lấy lung tung đôi ở bên nhau áo bông, một kiện mặc vào. Áo bông cũng không phải là mềm mại thoải mái áo bông, cũng không biết là nàng ca vẫn là những người khác cấp cũ áo bông. Thuần bông nhưng thật ra không sai, chỉ là bông tâm dùng lâu lắm nhan sắc sẽ phát tóc vàng hắc, thường xuyên. Ngộ thủy nguyên nhân càng là cứng rắn thẳng tắp. Giữ ấm áo sơ mi cùng áo lông là không cần suy nghĩ, có bộ bên người cũ cầu miên đã không tồi. Lại lần nữa tại nội tâm hung hăng oán giận tạc ông trời, che lại thầm thì kêu bụng, khó khăn từ trên giường gỗ bò xuống dưới, ngày hôm qua buổi chiều trọng sinh trở về đến bây giờ, một ngụm đồ vật cũng chưa ăn, thiệt tình đói bụng. Nghịch lưu lại nhiều hà bi thương, cũng điền không no hiện tại bụng, đã thành sự thật sự tình, lại. Nhiều oán giận cùng phun tào cũng vô dụng, trước mắt vẫn là tìm điểm ăn lấp đầy bụng, đem năm tuổi tiểu thân thể dưỡng làm tốt trước. Ghét bỏ từ giường đế tìm ra một đôi xám xịt lược đại giày bông, đã biến hình mềm giày nhựa đế có chút chiều, hai chỉ giày đối trụ, nhấp miệng cau mày thân thể sau này khuynh khuynh, bụi đất phi dương không khí, phi thường sặc người. Kiếp trước trải qua này đó khi, nàng căn bản là không ký sự, không đáng ý kiến, nhưng hiện tại thật sự hảo ủy. Khuất, ủy ủy khuất khuất nhấp miệng ra nhà ở, bốn gian thổ nhà chính. Lưu Nguyệt Thanh một nhà năm khẩu ở tại đơn độc mở cửa tây phòng, dư lại tam gian song mở cửa chính nhà chính cùng hai bên trái phải đồ vật phòng. Đông phòng không cần suy nghĩ, khẳng định là gia nãi cùng còn không có kết hôn tiểu thúc trụ, đường tây phòng là tam thúc một nhà năm khẩu trụ. Đến nỗi đại cha một nhà năm khẩu, bác gái khẳng định đã mang theo đường ca cùng hai cái đường tỷ đi tùy quân đi. Phòng bếp đối với gia nãi đông phòng cửa sổ. Gỗ mục ván cửa siêu siêu vèo vèo treo, trong viện không ai, tối hôm qua Lưu Nguyệt Thanh nằm trên giường giả bộ ngủ, nghe người trong nhà nói xấu phỏng đoán đi thủ công. Cái gọi là thủ công, chính là hưởng ứng quốc gia kêu gọi cộng đồng tập thể đào mương chọn thổ làm việc. Thủ công hảo xa xôi thứ A, Lưu Nguyệt Thanh biết việc này, nàng nhớ rõ mỗi năm đều phải vài lần tới, ấn dân cư tới phân phối sống, không tìm được người, Lưu Nguyệt. Thanh liền chính mình điểm chân kéo xuống môn xuyên, trong phòng bếp có chút ám, hai cái thổ bếp, một cái không biết cái gì đầu gỗ làm tủ chén, cùng một cái nửa cũ thớt. Nông thôn cơm thừa đồ ăn giống nhau đều là đặt ở tủ chén mặt trên ngăn tủ, Lưu Nguyệt Thanh hư 5 tuổi thân cao, mới cùng phía dưới tủ bát giống nhau cao, căn bản là không có biện pháp tìm ăn. Từ nhà chính cố sức chuyển đến một chương tề eo ghế, dẫm lên ghế bỏ lên trên đi mở ra tủ chén, trừ bỏ cùng mặt nàng. Lớn nhỏ hậu thô chén, chính là chút lung tung rối loạn đồ vật, năm xưa dơ bẩn loang lổ, phảng phất cười nhạo Lưu Nguyệt Thanh thầm thì vang bụng. Thật sâu thở dài, đóng lại cửa tủ, nhâm mệnh bò xuống dưới dịch ghế, hy vọng trong nồi còn có ăn. Bệ bếp một vòng đất sét, bởi vì năm lâu sử dụng đã sớm thành ám màu nâu ngạnh xa, cẩn thận né qua bệ bếp đi xốp nắp nồi. Cao lương hạt giống phía dưới tế côn làm thành nắp nồi thực hút hơi nước, lại hoạt lại dính lại trầm. Liền Lưu Nguyệt Thanh kia thân thể bản căn bản là sốc không khai, cố sức sốc lên một chút hướng trong xem đi xuống nồi to giống tuyết, cầu nguyện tiểu trong nồi có, dơ dính ngượng ngùng là tay, đói khát cảm giác làm trong lòng ủy khuất càng sâu, người khác cấp ủy khuất có thể nhẫn, buông ra lòng ra không so đo, nhưng chính mình cấp ủy khuất luôn là gấp bội ủy khuất, ít nhất Lưu Nguyệt Thanh chính là như thế, cho nên nước mắt tuyền phát đạt mắt nước mắt tí tách đi xuống lạc, đừng nói. Cái gì linh hồn là đại nhân, khóc nhè nhiều mất mặt, chính là không trọng sinh phía trước, chỉ cần thời tiết đột biến chân thần kinh đau khi đều sẽ ủy khuất khóc, huống chi là trải qua long trời lở đất sau còn muốn đói bụng. Ngồi ở phòng bếp cửa, càng khóc càng ủy khuất càng khóc hung, chờ Lưu Nguyệt Thanh nàng ca dùng cổ tay áo xoa nước mũi nhảy nhót khi trở về, Lưu Nguyệt Thanh đều đã khóc thẳng đánh cách, tiểu hài tử thân thể, người trưởng thành yêu thương ai, đều chịu không nổi. Nha, tiểu muội ngươi sao khóc, ta mẹ giảng ngươi đêm qua cũng chưa ăn gì, giữa trưa tan ca trở về cho ngươi làm ăn ngon. Lưu Nguyệt Thanh đánh cách, ủy khuất phiết miệng, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn trên mặt còn dính cho bụi nước mũi lão ca, dơ hề hề bộ dáng, làm Lưu Nguyệt Thanh càng thêm chân thật cảm thụ được thật lớn kém lạc, rõ ràng nàng lão ca là cái rất có khí chất tiểu bạch lĩnh tới. Hảo hoàn toàn trước giải phóng A, huống chi. Nàng lão ca trong miệng ăn ngon, nhiều nhất chính là hơn phân nửa cái bánh bao, chính là nàng ở trở về phía trước, nàng lão công chuẩn bị ngày hôm sau sao thịt nấu tới. Lưu Trác Thiên vẻ mặt khó hiểu gãi gãi đầu, không rõ nhà mình muội muội như thế nào nghe được có ăn ngon sẽ khóc càng thêm hung. Tiểu muội đừng khóc, có phải hay không đói bụng? Đi đến tìm ta nãi, làm nàng cấp tìm ăn. Tuy rằng Lưu Trác Thiên chỉ so Lưu Nguyệt Thanh đại một tuổi, tính tháng nói lại là lớn một vòng bảy tháng, nam hải tử sư lực lại đại, Lưu Nguyệt Thanh bị lôi kéo đi, căn bản là tránh thoát không khai. Ra sân Lưu Trác Thiên cũng không biết đi đâu tìm nãi nãi, một tay lôi kéo muội muội hít sâu khí dùng sức giống to, yêm nãi về nhà tới. Lớn giọng phụ trợ hạ, Lưu Nguyệt Thanh nhỏ giọng nghẹn ngào tiếng khóc xem nhẹ bất kể. Ở cái này tin tức còn dựa giống niên đại, tìm người đều là lớn giọng điên cuồng hét lên. Hồ ước chừng mau 5 phút đồng hồ, không có đem. Bọn họ nãi nãi kêu trở về, nhưng thật ra đem tam thúc ra ba hải tử kêu đã trở lại. Tam thúc ra hai cái nữ nhi một cái nhi tử, đại nữ nhi Lưu Nguyệt Quyên cùng Lưu Trác Thiên giống nhau đại chỉ là nhỏ chút tháng. Nhị nữ nhi Lưu Nguyệt Mai so Lưu Nguyệt Thanh tiểu một tuổi, cùng Lưu Nguyệt Thanh đệ đệ Lưu Trác Dương cùng tuổi lớn tháng. Đến nỗi tam thúc tiểu nhi tử so Lưu Nguyệt Thanh đệ đệ còn nhỏ 2 tuổi, mới một vòng hơn tuổi tiểu hoa nhi bò ở Lưu Nguyệt Quyên trên lưng. Lưu Nguyệt Mai ở phía sau cẩn thận đỡ. Thiên Trác kêu ta nãi làm gì? Ta nãi chính vội vàng băng nhân bộ chăn bông đâu? Ta tiểu muội đói bụng, ta nãi không trở lại làm sao? Dân quê kết hôn gả cưới mới có thể làm tân chăn bông, không biết là trong thôn nhà ai có người muốn kết hôn gả nữ. Lưu Nguyệt Thanh năm đó kết hôn khi, nàng lão mẹ cho nàng làm 8 giường chăn bông. Khi đó chăn bông cùng hiện tại chăn bông tuy rằng đều là chính mình loại bông, nhưng hiện tại chăn bông chính là rất quan trọng của hồi môn, tam đại kiện cái gì hiện tại cũng không phải mỗi người đều có thể mua khởi. Lưu Nguyệt Thanh chớp chớp mắt thủy nhuật, nhìn Lưu Nguyệt Quyên cẩn thận đem đề phóng tới trên mặt đất, quay đầu lại tiếp đón nàng muội muội, hai người cùng nhau tả hữu lôi kéo đề tỉnh té ngã. Đối với cái này đường tỷ cẩn thận chu đáo, Lưu Nguyệt Thanh không gì ăn ngon kinh, ở nàng trong trí nhớ, Lưu Nguyệt Quyên từ nhỏ chính là tâm linh thủ xảo cơ linh, thông minh hảo sai người. Sau lại gả hai nhậm lão công, diện mạo tuy rằng giống nhau, nhưng gia đình điều kiện một cái so một hảo, càng là sinh một đôi xinh đẹp nhi nữ. Quả nhiên Lưu Nguyệt Quyên mang theo để muội muội tiến sân, làm Lưu Trác Thiên cũng kéo Lưu Nguyệt Thanh về phòng. Nãi nãi cho nhân ra hỗ trợ là không có khả năng hiện tại trở về, chỉ có chờ giữa trưa trong nhà những người khác tan tầm trở về mới có thể nấu cơm, cùng với ở chỗ này tiếp tục chịu đông lạnh, không bằng về phòng ngoan ngoan chờ đến giữa trưa ăn cơm. Sự thật là như thế này không sai, một không có tiền vô pháp mua ăn, hai năm linh quá tiểu bệ bếp đại cũng với không tới nấu cơm. Chính là Lưu Nguyệt Thanh thật sự rất đói bụng, ủy khuất cảm xúc lại lần nữa nảy lên trong lòng. Nước mắt phát rào nhìn nhà mình lão ca. Ca, ta đói. Cuối cùng Lưu Trác Thiên vẫn là mang theo mặt nước mắt Lưu Văn Thanh đi tìm hắn nãi. Lưu Văn Thanh cuối cùng cũng có cái gì điền bụng. Một cái màu vàng nâu thô mặt bánh bột ngô. Dùng sức cắn tài trợ tới mặt lạnh bánh bột ngô. Lưu Văn Thanh cảm thấy chính mình nước mắt liền vô pháp làm. Ăn một lát liền ăn không vô đi. Quá chát giọng nói, từ xa nhập giản khó. Đem bánh bột ngô qua tay liền đưa cho một bên mắt thèm lão ca ăn. Sau đó liền sai sử nàng ca cho nàng quay xe thủy, ăn không vô đi liền uống cái thủy no đi, tổng có thể chống được nàng mẹ về nhà. Nàng nãi trên tay nhanh nhẹn hồi châm kíp nổ, miệng cũng không có nhàn rỗi. Nhà ta tiểu tứ tháng trước đế lại gửi trở về 300 đồng tiền, bọn yêm hai vợ chồng thêm nữa chí một ít, sang năm tiểu tứ cũng là có thể đem sự tình cấp làm. Đến lúc đó cũng là có bận việc đâu. Lưu Nguyệt Thanh nhị nãi nãi bĩu môi ba, châm ở phát căn cỏ cỏ tiếp tục trong tay sống, ngữ khí khó nén toan vị. Đại tẩu chính là hảo mệnh, lão đại ăn quan lương tiểu tứ một tháng tiền công mau đỉnh người nửa năm, lão nhị lão tam cũng là cần mẫn, ngươi cùng đại ca đó là. Mỗi ngày đều ngâm mình ở phúc trong ổ a. Lưu Nguyệt Thanh cắn ngón tay, Vô ngữ xem nàng nãi nãi kia vẻ mặt tự hào đắc ý, nàng đại cha hiện tại còn ở bộ đội giáo viên sư trưởng, nhưng kia cũng tất cả đều là dựa vào chính mình đua tới, nông thôn xuất thân trước sau là cái ngạnh thương, càng thêm ngạnh thương không phải nối nghiệp không người, mà là có cái hố cha nhi tử, sau lại chuyển nghề ở ngân hàng đi làm. Cả đời khổ quá mệt quá, cực cực khổ khổ cả đời hai cái nữ nhi trách. Bọn họ phu thê bất công, duy nhất nhi tử cũng là một bụng ủy khuất hố cha. Tiểu thúc kết hôn sau cuộc sống gia đình quá nhưng thật ra không tồi, tuy rằng khai thác mỏ công tác có chút nguy hiểm, nhưng thù lao rất cao. 90 niên đại lúc đầu tiền lương còn rất thấp, trong thôn làm kiến trúc công người một tháng mới trên dưới 100 khối. Hôn sau càng là sinh một cái khuê nữ hai nhi tử, so Lưu Nguyệt Thanh ra điều kiện hảo quá nhiều. Tam thúc ra điều kiện cũng không tồi, tam thúc người đặc thông minh khéo đưa đẩy, chính là đôi mắt danh lợi. Tương so với bác gái ngay thẳng cố chấp, tiểu thẩm sang sảng thẳng thắn, tam thẩm người liền có chút ích kỷ cực đoan. Bác gái cực đoan là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng tội liên đới, tin tưởng chính mình đúng sai phán đoán. Mà tam thẩm cực đoan lại là nàng vĩnh viễn cảm thấy chính mình hảo, chính mình vĩnh viễn là đúng, mà người khác nên đối nàng hảo, làm trái người đều là người xấu. Cha mẹ vĩnh viễn là con. Cái thứ nhất lão sư. Cho nên tam thúc gia hải tử đều có loại này đương nhiên cực đoan. Kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh từ nhỏ liền biết nhà mình điều kiện kém cỏi nhất, lão cha có sở hữu nam nhân bệnh chung, có chút ái khoác lác không đủ khéo đưa đẩy. Lão mẹ tuổi trẻ khi tính tình thực quật, nghèo khó cho phép đối hải tử không có kiên nhẫn, Lưu Nguyệt Thanh khi còn nhỏ lão mẹ không thiếu tấu bọn họ huynh muội, nhưng Lưu Nguyệt Thanh vẫn là cảm thấy nàng mẹ là tốt nhất thiện lương nhất người. Từ nhỏ đến lớn, lão mẹ nhất thường dạy bọn họ chính là người đừng so đo quá ăn nhiều một chút tiểu mệt không có gì, người chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm liền hảo. Lưu Nguyệt Thanh cũng rất nhận đồng nàng mẹ nó lời nói, có lẽ sẽ làm người khác cảm thấy nhát gan tính tình mềm, nhưng tâm linh thượng cái loại này bình thản giật tính lại cũng là người khác vô pháp thể hội. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, bất đồng sự tình bất đồng hoàn cảnh. Hà, đều sẽ có bất đồng lựa chọn cùng lựa chọn sau kết quả. Liền như trọng sinh chuyện này, lại không tình nguyện lại nhiều không cam lòng, sự tình nếu đã xảy ra, cũng đã thành vô pháp thay đổi sự thật. Hiệu ứng bươm bướm mỗi người đều rõ ràng, trọng sinh tỉnh lại kia một khắc, Lưu Nguyệt Thanh cũng rõ ràng, sở hữu sự tình đều đã trở về không được, kiếp trước hết thảy đều đã thuộc về kiếp trước, rốt cuộc trở về không được, trừ phi nhất thành bất biến phục chế một lần kiếp. Trước hết thảy trải qua, chỉ có trải qua qua mới có thể lớn lên. Chỉ có mất đi qua mới có thể quý trọng, chỉ có tỉnh ngộ mới có thể đủ có khi đó tâm thái, bằng không đều không hề là khi đó người kia, khi đó cái loại này đối mặt sinh hoạt tâm thái. Khả nhân không phải máy tính, điểm đánh hữu kiện liền có thể phục chế, người là nhất phức tạp sinh vật, giống như kiếp trước không hề ấn tượng khi quá hiện tại nhật tử, mà hiện tại Lưu Nguyệt Thanh lại khổ không nói nổi. Đặc biệt là, nàng lão mẹ theo như lời ăn ngon, chính là dùng một chút bột mì làm chút mặt ngật đáp. Lưu Nguyệt Thanh cũng thích ăn mì ngật đáp, dùng nhiệt dầu chiên hành gừng sau thêm nước nấu sôi, hạ xoa tốt mặt, khai sau lại đánh thượng hai cái trứng gà, đặc biệt hương. Nhưng nàng lão mẹ làm thật sự là làm người hết muốn ăn, không có hành gừng tạc hương đặc có mùi hương, thả rất nhiều cải trắng càng là phá hủy mặt ngật đáp đặc có mặt mùi hương, càng miễn bàn trứng gà. Ở hương vị cùng đói bụng chi gian lựa chọn, Lưu Nguyệt Thanh vẫn là lựa chọn lấp đầy bụng, cao mày cùng lão ca bọn họ ghé vào cao trên ghế uống mặt ngật đáp, đem chán ghét cải trắng bọn hướng nàng ca trong chén kẹp, may mắn nàng ca không kén ăn, có ăn liền hảo. Một bên ngồi xổm ăn cơm lão mẹ ở cùng lão ba thương lượng, chờ thêm hai ngày thủ công sau khi kết thúc liền đi bà ngoại ra tiếp tiểu nhi tử trở về. Dựa vào nhà chính tường ngồi tam thẩm, khò khè xong trong chén mặt ngật đáp, lau miệng tà tam thúc liếc mắt một cái, đối với chính ăn cơm ra nãi nói, cha mẹ, chờ lần này công tối hôm qua, bọn yêm hai vợ chồng muốn đi thành phố bán xỉ vài thứ ở ta môn huyện thành bán, mắt nhìn tiến tháng chạp giám năm, khẳng định hảo bán, chỉnh hai tiền cũng cấp hài tử thêm vào chút quần áo gì. Lưu Nguyệt Thanh cũng tinh thần tỉnh táo, làm buôn bán nhưng tới tiền mau, hơn nữa nàng kiếp trước chính là nghe không ít lúc đầu liền làm buôn bán người ta nói quá, 90 năm kia sẽ làm cái gì sinh ý đều đặc biệt kiếm tiền. Lưu Nguyệt Thanh quay đầu nhìn về phía nhà mình cha mẹ, thấy hai người chỉ là nhìn nhìn ra nãi, liền không mặt khác tỏ vẻ sau, trong lòng âm thầm thở dài, không cần phải nói, nàng ba mẹ khẳng định không đương một chuyện. Uể oải tiếp tục ăn cơm, Lưu Nguyệt Thanh ra ra gật gật đầu, nhi tử đều đã thành gia, cháu trai cháu gái đều lớn, yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng nhiều, có thể nhiều tránh điểm tiền càng tốt, kiến trúc công trường. Sống cũng không nhiều lắm, trong đất quanh năm suốt tháng trừ bỏ hiến lương, thừa lương thực đều lưu trữ một nhà già trẻ chi phí sinh hoạt, dựa dưỡng heo dưỡng ngưu cũng không nhiều ít, có thể có cái kiếm tiền biện pháp càng tốt bất quá. Bất quá Lưu Nguyệt Thanh tam thẩm mục đích, không chỉ có riêng là làm nàng ra ra đồng ý. Hải tử nhiều ăn dùng nhiều, cha cũng biết bọn yêm kết hôn mấy năm nay trong tay cũng không gì tiền, cha trong tay có tiền nhàn rỗi liền trước cho. Chúng ta tham ô, chờ kiếm lời ở còn cho các ngươi. Lưu Nguyệt Thanh ra ra còn không có mở miệng, nãi nãi liền dẫn đầu mở miệng. Bọn yêm hai vợ chồng già có thể có gì tiền, chính là các ngươi để kết hôn tiền bọn yêm đều lấy không ra, bằng không đã sớm đem con dâu cưới về nhà. Muốn làm sinh ý bọn yêm không gì ý kiến, chờ tiểu tứ kết hôn tiền không đủ còn có thể dịch điểm dùng sử dụng đâu. Tam thẩm nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, lôi kéo mặt đen khó chịu chuẩn bị mở miệng khi, đứng ở bên người nàng đường tỷ Lưu Nguyệt Quyên, duỗi tay liền lôi kéo nàng mẹ nó quần áo. Lưu Nguyệt Thanh không quá nhớ rõ kiếp trước Lưu Nguyệt Quyên giờ cái dạng gì, nhưng ở tam thẩm há miệng thở dốc không hé răng sau, buông ra nhẹ nhăn lại mày, quay đầu trên mặt cười tủm tỉm nói, ta mẹ tính tình cấp nhưng không gì tâm nhãn, qua năm nghỉ hè liền khai giảng, ta mẹ cũng là sốt ruột ta học phí, cho nên mới cùng ta ba cộng lại làm tiểu sinh ý, lại không gì tiền. Vốn liền nghĩ ta tiểu thúc tiền lương cao, trước mượn một chút tiền vốn, hồi bổn lập tức liền còn nhỏ thúc, cũng không dùng được bao lâu là có thể còn thượng. Tiểu nha đầu hiểu gì, đại nhân nói chuyện có ngươi tiểu hài tử gì sự, một bên đi chơi. Qua năm mới 7 tuổi nhân ra trường học không thu, lại nói vãn 2 năm đi học có gì, ở nhà xem ngươi đệ đệ. Lưu Nguyệt Thanh tuy rằng kỳ quái Lưu Nguyệt Quyên thành thục, nhưng nhìn nàng sắc mặt đỏ bừng cũng rất đồng tình. Nàng nãi nãi liền một bình thường ở nông thôn lão thái thái, tiểu mao bệnh không ít nhưng người không xấu, đối đãi cháu trai cháu gái còn thành, lại còn có chút trọng nam khinh nữ, nhưng có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại nông thôn đều như vậy, có chút gia đình không có nhi tử, sống lưng đều thẳng không đứng dậy. Lưu Nguyệt Thanh không chút nghi ngờ, nếu nói muốn đi học người là nàng ca, nàng nãi nãi khẳng định cười tủm tỉm khen nàng ca có chí khí, không phải nói nàng nãi nhiều yêu thương nàng ca, chỉ là nam nữ bất đồng mà thôi. Thật muốn lại nói tiếp, nàng nãi nãi thương yêu nhất người là tiểu thúc ba cái con cái, kiếp trước Lưu Nguyệt Quyên cùng Lưu Nguyệt Mai nhưng không uống ý toan, chính là Lưu Nguyệt Thanh cũng tán đồng. Bất quá là tiểu thúc người thực hảo, Lưu Nguyệt Thanh ngượng ngùng oán giận, hơn nữa tương giao Lưu Nguyệt Quyên Lưu Nguyệt Mai các nàng, nàng nãi nãi nhất không thích vừa lúc chính là Lưu Nguyệt Thanh chính mình. Những cái đó bị bất công sự tình quá nhiều, đừng nói nãi nãi, chính là bà ngoại gia cứu cứu đều bất công lão ca. Ai, lời nói trở về Lưu Nguyệt Thanh chính mình đều không rõ ràng lắm, vì sao nãi nãi ở cháu gái bên trong đều khác nhau đãi ngộ chính mình, mà tam thúc cùng cô nhóm cũng không phải thực thích nàng. Ăn qua cơm trưa, đại nhân lại chạy nhanh đi bắt đầu làm việc, chờ đến buổi tối ăn cơm khi cũng không thương lượng ra tới cái nguyên cớ. Đối với tam thúc một nhà, hạ quyết tâm muốn ra nãi vay tiền thái độ, Lưu Nguyệt Thanh cũng không gì hảo cảm tưởng, đều là tiền làm ầm ĩ. Hiện tại mọi nhà cũng chưa gì tiền nhàn rỗi cũng là thật sự, chỉ là tam thúc ra kia một nghèo hai trắng cách nói Lưu Nguyệt Thanh cũng là không tin. Tiểu hài tử giác nhiều, chịu không nổi Lưu Nguyệt Thanh cũng không dối dám cái nguyên cớ, dù sao nên phát sinh sự tình luôn là sẽ phát sinh, nàng người tiểu ngôn hơi cũng không thay đổi được cái gì. Cùng với lo lắng, xuông chờ đợi thương lượng kế tiếp, không bằng ăn no ngủ đủ sau xem kết quả. Bất quá nhìn đến kết quả chính là, ở lúc sau mấy ngày đường tỷ cùng tam thúc tam thẩm đều đen mấy ngày mặt, nãi nãi cũng bày mấy ngày sắc mặt. Lưu Nguyệt Thanh cha mẹ đến là vô cảm, nên ha ha nên ngủ ngủ nên làm việc, ra ra vẫn là kia trương ít khi nói cười mặt, nhìn không ra cái gì mặt khác biểu tình. Bất quá chuyện này lúc sau, đến làm Lưu Nguyệt Thanh lưu ý đến Lưu Nguyệt Quyên khác thường. Lẽ ra ở Lưu Nguyệt Thanh nhận chi chung, các nàng này đàn lớn nhỏ không sai biệt lắm tuổi người, ở khi còn nhỏ hẳn là đều là ngây ngốc trừ bỏ ăn chính là chơi, thông minh ngoan ngoãn điểm cũng chính là nhiều giúp trong nhà làm việc nhà, nhiều thảo một ít tiện nghi gì đó, như thế nào đường tỷ ngày đó biểu hiện như vậy bình tĩnh thành thục đâu. Trọng sinh, không không không, vẫy vẫy tề má bánh bột bắp đem kia hai chữ vứt ra trong óc, nào có như vậy nhiều xui xẻo. Người, rốt cuộc khi còn nhỏ sự tình chính mình cũng quên không sai biệt lắm, nhân gia vốn dĩ chính là trưởng thành sớm thông minh hải tử. Quả nhiên nhân gia kiếp trước kết hôn sau liền nhi nữ song toàn xe phòng đầy đủ hết, mà chính mình hôn sau hơn phân nửa đời mới xe phòng đầy đủ hết, vẫn là tiểu huyện thành tiêu chuẩn. Chỉ số thông minh luôn là cái ngạnh thương A, phần cứng so ra kém phần mềm càng là so ra kém A. Nhân sinh A, luôn là 10 thiếu một toàn A, hâm mộ A ghen. Ghét A gì đó thật đúng là không có, càng có rất nhiều một loại thì ra là thế cảm giác. Tập thể bắt đầu làm việc việc ở ngày mùng 8 tháng chạp trước hoàn công sau ngày hôm sau, nàng ba mẹ liền cưỡi phượng hoàng bài xe đạp, mua một cân đặc phì thịt ba chỉ, mang theo Lưu Nguyệt Thanh còn có Lưu Trác Thiên về nhà mẹ đẻ, nhân tiện tiếp Lưu Nguyệt Thanh đề đệ. Bọn họ huynh muội ba người, cơ bản một có chuyện đều sẽ bị đưa đến bà ngoại ra, đặc biệt là Lưu Nguyệt Thanh. Từ nhỏ rất nhiều ký ức đều là ở bà ngoại ra. Ở chính mình ra hồi ức cơ bản là đi học về sau sự tình. Đến nỗi nguyên nhân không cần đề, nông thôn sống vội, cố bất quá tới hải tử liền đưa đến nhà mẹ đẻ. Chính yếu chính là Lưu Nguyệt Thanh mợ cả qua đời sớm, nhị cứu cứu tiểu cứu cứu đều còn không có thành ra, đại cứu gia biểu tỷ so Lưu Nguyệt Thanh đại 7 tuổi, cũng có thể chăm sóc nàng, ông ngoại cùng bà ngoại đều rất đau nàng, khi còn nhỏ Lưu Nguyệt Thanh ở ông ngoại ra. Ngốc so với chính mình ra còn tự tại chút. Chỉ là sau lại tuổi lớn, cứu cứu nhóm cũng đều kết hôn, Lưu Nguyệt Thanh liền không thường đi bà ngoại ra, thơ ấu rất nhiều hồi ức cũng vĩnh viễn thành hồi ức, chậm rãi ở trong sinh hoạt một chút quên đi. Trưởng thành người đều có chính mình sinh hoạt, hiểu càng nhiều cố kỵ sự tình cũng càng nhiều, khi còn nhỏ cái loại này bức thiết muốn lớn lên tâm lý, ở sau khi lớn lên sẽ buồn cười ngay lúc đó thiên chân. Lưu Nguyệt Thanh ra nơi thôn, ly huyện thành chỉ có 5-6 dặm đường. Mà Lưu Nguyệt Thanh bà ngoại ly nhà nàng có 15-6 dặm lộ, trung gian còn cách một cái sông lớn. Đặc biệt làm Lưu Nguyệt Thanh kích động chính là, có thể lại lần nữa nhìn thấy đã sớm qua đời ông ngoại. Xuất phát thời điểm còn kích động không thể đãi, nhưng ngồi ở lão ba phía trước xe giang thượng, mới ra môn không bao xa Lưu Nguyệt Thanh liền chịu không nổi. Nông thôn đường đất gập ghềnh, xe đạp lại không giống bình điện xe. Có giảm sóc khí mệm tòa, sóc nảy người cả người đều đau. Liều mạng không chịu ngồi phía trước xe giang thượng, cuối cùng ăn lão mẹ một cái tát xào thịt sau, bị lão mẹ ôm vào trong ngực ngồi trên ghế sau. Một đường nàng cha mẹ cũng không nhàn rỗi, lần trước Lưu Nguyệt Quyên nói năm sau muốn đi đi học, nàng thượng không đi học đều có tam thúc tam thẩm tới quan tâm, nhưng thật ra Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ thương lượng muốn hay không làm Lưu Trác Thiên đi đi học. Qua năm Lưu Trác Thiên cũng mới hư 7 tuổi, không lo lắng trường học không thu. Chỉ là không biết Lưu Trác Thiên có không hảo hảo học tập, mới sẽ không bạch mù mấy chục đồng tiền học phí. Đại Thiên A, ngươi có nghĩ đi học, sang năm cũng đưa ngươi đi đi học biết không? Lưu Trác Thiên từ trước mặt cùng con khỉ giống nhau, ninh thân mình quay đầu chiều hậu tòa xem, cũng không sợ từ xe giang thượng ngã xuống đi. Đối với đi học chuyện này, không có tiểu hài tử không hâm mộ, đặc biệt trong nhà. Có đại cha cái này đọc sách thành công tiền lệ cùng lão ba cái này cao trung sinh, đi học có thể cong cặp sách, không chỉ có thần khí còn có như vậy nhiều người cùng nhau chơi, Lưu Trác Thiên vội không ngừng gật đầu đồng ý. Yêm muốn đi đi học, yêm đến lúc đó khẳng định hảo hảo đi học. Lưu Trác Thiên vặn vèo biên độ quá lớn, mông bị lão ba cấp chụp một cái tát, thành thật ngồi xong đỡ hảo. Ngồi xong, đi học sự muốn sang năm nghỉ hè sớm đâu, cấp gì? Thằng nhãi danh so quyên, tử lớn mau một tuổi còn không có nhân gia ổn trọng hiểu chuyện, cũng không sợ ngươi để muội bọn họ chê cười ngươi, đương lão đại cũng làm gương tốt. Lưu Văn Thanh cũng gật đầu tán đồng lão ba nói, Lưu Văn Quyên là cái hảo tỉ tỉ, mỗi ngày không chỉ có đem chính mình xử lý sạch sẽ, liền để muội muội cũng xử lý sạch sẽ, nhân tiện cũng sẽ thuận tay giúp Lưu Nguyệt Thanh cũng cấp xử lý xử lý. Đối với có người mỗi ngày đều giúp chính mình trải đầu giặt quần áo, Lưu Văn Thanh là từ trong lòng cảm kích, mùa đông như vậy lánh, lại không có máy giặt nhưng toàn tay dựa tẩy. Quả nhiên có tỷ tỷ chính là hạnh phúc, kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh liền hâm mộ Lưu Nguyệt Mai có cái tỷ tỷ. ngươi cái tiểu nha đầu hiểu gì loạn gật đầu, cách ngôn thường nói 3 tuổi nhìn đến lão, quyên tử kia nha đầu vừa thấy liền tùy hắn cha tâm nhãn tử nhiều. Nhà ta 3 hải tử trói một khối cũng chơi bất quá người một cái, thiếu đi theo nàng học. Lần trước lão tam tức phụ xảo phải làm sinh ý, không phải ta khinh thường nàng, liền nàng kia đầu lời nói lại hướng phi mệt chết nàng. Lão tam chính mình muốn làm việc vẫn là cái chết tiến không ra, ta cho rằng sinh ý chuyện đó 8 phần là quyên tử kia nha đầu mân mê. Lão tam không chịu lấy tiền vốn, liền tính kế nàng ra nãi vay tiền, bằng không sau lại sao không ảnh. Mới bao lớn hải tử, tâm nhãn tử nhẫm nhiều cũng không sợ trường không cao. Nhà ta hải tử cũng không thể cùng nàng học, quá đương người đều là ngốc tử, không nhận người. Mạc Danh bị lão mẹ chụp đầu, Lưu Nguyệt Thanh bĩu môi, lão mẹ tuổi trẻ khi tính tình cấp ái động thủ, già rồi tính tình hảo chút còn là mọi chuyện ái nhọc lòng, càng là ái lải nhải. Nói bừa gì, nếu không phải không có tiền vốn nhà ta cũng có thể làm một ít sinh ý, huyện thành buôn bán sinh ý nhưng đều rực rỡ, có mắt người ai không biết, có tiền lại có ai không nghĩ kiếm, còn có thể đến phiên nàng một cái tiểu hài tử, đều là không tiền vốn không. Phương pháp, há mồm liền phải làm buôn bán, ai dám trực tiếp lấy tiền, lão tam trong lòng cũng là môn thanh, nữ nhân ra gì sự tình đều hồ nói lung tung xả hài tử. Bất quá thiên oa thanh ni vẫn là thiếu cùng quyên tử chơi, tiểu hài tử liền phải có tiểu hài tử dạng. Lưu ba chưa nói xuất khẩu chính là, sự ra khác thường tức vì yêu. Dân quê phần lớn đều mê tín, đều tin tưởng 10 tuổi phía trước hài tử đôi mắt linh, có thể nhìn đến đại nhân nhìn không tới đồ vật. Đại nhân đụng tới vài thứ kia đều đến bệnh nặng một hồi, huống chi tiểu hài tử. Tuy nói không phát hiện quyên tử có gì quá lớn biến hóa, chỉ là trong giây lát đặc biệt hiểu chuyện, nhưng kia hài tử ánh mắt liền không cái hài tử dạng, nhà ai 7 tuổi hài tử không phải trừ bỏ ăn chính là chơi, hiểu chuyện ngoan ngoan hài tử là mỗi người khen ngợi, nhưng so đại nhân còn hiểu sự khéo đưa đẩy hài tử khiến cho người thật đến hoảng trong lòng run sợ. Không cho ta nói chính ngươi không cũng cách. Ứng hoảng, tiểu tứ kết hôn sau ta liền phân ra, mỗi ngày trong nhà ngoài ngõ làm, cũng không gặp có thể vội cái gì. Lão tam tức phụ hôm nay không phải này đau chính là kia không thoải mái, trong đất trong nhà như vậy sống ta có thể lười biếng. Nhà ta hải tử muốn đi học, ta nương khẳng định luyến tiếc cấp giao học phí, cùng nhau sinh hoạt còn có cái ý gì? Được rồi, làm trò hải tử mặt nói gì đâu, phân không phân ra có gì quan hệ, không phân ra việc nhà nông gì cũng có làm. Theo, nếu là phân ra, trong nhà trong đất càng là có ngươi vội. Lưu Nguyệt Thanh ngẩng đầu nhìn lão mẹ vì phân ra sầu muộn biểu tình cũng là nghi hoặc, đời trước nhà bọn họ khi nào phân ra nàng thật đúng là không biết, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi ngày hạt chơi làm bậy, chính là sau lại nghe nàng mẹ đề qua vài lần, nói phân ra cái gì đều không có, phòng ở vẫn là nàng cùng lão ba vay tiền cái, tam thúc ra tốt xấu làm ầm ĩ làm ra nãi cấp che lại tam gian phòng ở tới. Phân ra quá chính mình nhật tử, lại mệt cũng là cam tâm tình nguyện. Lưu Nguyệt Thanh nhìn nhìn nàng mẹ, nghĩ nghĩ cảm thấy nàng mẹ hạt sốt ruột, dựa theo nàng tam thúc tam thẩm kia tính tình, khẳng định đã sớm nhìn không được. Đặc biệt là tiểu thúc mắt nhìn muốn kết hôn, tiền lương gì đó khẳng định sẽ không ở nộp lên công cộng. Muốn nói Lưu Nguyệt Thanh cũng tưởng nhà bọn họ có thể phân ra đi, trọng sinh mấy ngày nay nàng tam thẩm thật sự rất làm người buồn bực. Trong đất việc ái thoát lười, việc nhà lại tìm lý do không chịu chạm vào. Nàng nãi cũng là cái việc nhà đều là con dâu tư tưởng, nàng mẹ mỗi ngày nấu cơm uy gia cầm rất vất vả. Mẹ, tam thúc ra vì sao tưởng phân ra? Nhà ta cũng có thể phân ra sao? Phân ra có phải hay không ta cũng có thể ăn trứng gà? Không phải Lưu Nguyệt Thanh nhiều thích ăn trứng gà, mà là nàng nãi nãi mỗi lần nấu 2 cái trứng gà đều không có Lưu Nguyệt Thanh phân, chính là có cũng chỉ là bị phân một chút. Nói không? Cách ứng là không có khả năng. Khác nhau đãi ngộ quá rõ ràng quá sốt ruột, cùng nàng lão mẹ cáo trạng cũng chi sẽ làm lão mẹ nghẹn hỏa. Phân ra lão mẹ có thể nhẹ nhàng chút, chính mình cũng có thể tự tại chút. Lại nói sang năm nàng ca đi học nàng chính là hạ quyết tâm đi theo cùng nhau, không phân ra nàng nãi nãi khẳng định không cho đi, lưu tại trong nhà không phải bắt mềm tháp tháp sâu uy gà, chính là cắt thảo uy ngưu. Cắt thảo còn không sao cả, mấu chốt là Lưu Nguyệt Thanh nhất sợ hãi mềm tháp tháp không có xương cốt đồ vật. Tham ăn nha đầu, cùng không ăn qua trứng gà giống nhau, gì tiền đồ. bị lão mẹ cười mắng hai câu cũng không để ý, mấu chốt là biểu lộ chính mình thái độ không phải. Lão ba tổng cảm thấy đại gia cùng nhau sinh hoạt khá tốt, nam nhân luôn là thô tâm đại ý, sẽ không lưu ý sinh hoạt thượng vụn vặt sự. Hôm trước Yêm Nãi nấu trứng gà cấp tiểu muội phân trứng gà đều là nhỏ nhất, Yêm Nãi nhưng bất công, quyên tử quả mơ đều so tiểu muội nhiều, tiểu muội còn không có ăn cho ta ăn. Lưu Văn Thanh xem lão mẹ nó sắc mặt, quả nhiên thu liễm nguyên bản ý cười kéo mặt, vội vàng ở lão mẹ mở miệng trước vội nói: ta không thích ăn lòng đỏ trứng, mẹ, trứng gà vì sao có lòng đỏ trứng, tất cả đều là lòng trắng trứng thật tốt a. Tuy rằng biết trứng gà cần thiết có lòng đỏ trứng, nhưng Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước mỗi lần ăn trứng gà đều sẽ có cái này ý niệm, quang có lòng trắng trứng thật tốt a. Được rồi, ngươi cái ngốc cô gái. Thấy lão mẹ thả lỏng biểu tình không ở tiếp tục sụ mặt, Lưu Nguyệt Thanh cũng tặng khẩu khí, một chút chuyện nhỏ nháo lên thật đúng là không đáng giá. Lưu Nguyệt Thanh lão mẹ nói xong, cũng không có đang nói chuyện sao, Lưu Nguyệt Thanh cũng ngoan ngoãn ngồi ở chính mình lão mẹ nó trên đùi, nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ lộ, có chút kích động, cũng có chút khiếp đảm cùng sợ hãi. Sắp nhìn thấy đã từng sớm đã qua đời người, không rõ ràng lắm người khác là cái gì tâm thái, nhưng Lưu Nguyệt Thanh chính mình kích động đồng thời, lại cũng nhân đã từng không thể thấy cuối cùng một mặt tiếc nuối, cùng không biết như thế nào đối mặt không biết làm sao, vẫn luôn thấp thỏm tâm tình, ở nhìn thấy ông ngoại kia một khắc khi, sở hữu cảm xúc đều đột nhiên biến mất. Lưu Nguyệt Thanh giống như một cái bình thường tiểu hài tử như vậy, lôi kéo ông ngoại góc áo, cùng ông ngoại làm nũng muốn ăn tạt tiểu ngư. Người đều biết tiểu hài tử nhất sẽ xem sắc mặt, biết khi nào khóc có người đau có đường ăn, khi nào làm nũng, càng chọc người yêu thích. Kỳ thật đại nhân cũng là giống nhau, ở sủng ái ngươi người trước mặt, sẽ không tự giác liền tùy hứng làm nũng. Kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh tuy rằng thân thể không phải đặc biệt hảo, nhưng nàng cảm thấy chính mình nửa đời người quá đều thực hạnh phúc, hôn tiền hôn hậu lão ba lão mẹ đều mọi chuyện thế nàng tính toán nhọc lòng, sau lại lão công cũng phi thường sủng nàng. Giặt quần áo nấu cơm chỉ cần lão công ở nhà, cơ bản đều là lão công làm, hôn sau tuy chỉ sinh một cái nữ nhi khi còn nhỏ cũng thao không ít tâm, nhưng từ nữ nhi hiểu chuyện sau liền phi thường săn sóc nàng cái này làm mụ mụ. Lưu Nguyệt Thanh lão công thường xuyên nói chính là, hắn cùng dưỡng hai cái nữ nhi dường như, mỗi người đối hạnh phúc ý nghĩa bất đồng, nhưng Lưu Nguyệt Thanh cá nhân cảm thấy, một người hạnh phúc cùng không, liền xem nàng là cái thiên chân người, vẫn là cái con buôn người, sinh hoạt hạnh phúc thư thái là có thể vẫn luôn duy trì đơn thuần thiên chân, hưu nhàn qua chính mình cuộc sống gia đình, cùng lý không hạnh phúc người, tổng hội ở này nàng phương diện tới võ trang chính mình hạnh phúc cảm. Buồn nôn hề hề chữ tình lời nói cũng nói không nên lời, nông thôn cũng không ai thích nghe những cái đó thư thượng buồn nôn lời nói. Lưu Văn Thanh thói quen cùng ông ngoại kiều khí, một cái kính lôi kéo ông ngoại góc áo, làm hắn cấp chính mình tìm ăn, mà luôn luôn rất đau nàng ông ngoại cũng xông thẳng nữ nhi cùng con rể xem thường, nhéo nhéo Lưu Nguyệt Thanh thịt đô đô gương mặt oán giận. Các ngươi hai cái cũng không để bụng chút, hảo hảo một cái oa oa về nhà mới bao lâu liền gầy nhiều như vậy. Lại không phải không biết Thanh nha đầu lớn nhỏ liền thể nhược, dễ dàng nhất cảm lạnh cảm mạo. Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ cúi đầu không hé răng, mỗi lần lúc này chính là, nói gì đều là sai, còn không bằng ngoan ngoan bảo trì trầm mặc. Ông ngoại trừng mắt nhìn mắt nhà mình lão mẹ, liền lôi kéo Lưu Nguyệt Thanh cùng Lưu Trác Thiên đi phòng bếp, để Lưu Trác Dương hơn phân nửa tháng chưa thấy được cha mẹ, đã sớm oa ở lão mẹ trong lòng ngực không chịu ra tới. Lưu Nguyệt Thanh nhưng thật ra không có lưu ý chính mình là béo gầy, dù sao kiếp trước làm một quả mượt mà người, đối béo gầy cũng không đặc biệt rồi rắm. Trên đời này tổng phải có mập mạp tới phụ trợ người với người lớn nhất bất đồng, nhưng làm một cái đại trung hoa nhi nữ, Lưu Nguyệt Thanh vẫn luôn cảm thấy có thể ăn là phúc, vì cốt cảm mỹ nhân, ăn cơm cùng mấy thước viên dường như, còn không bằng đương cái muốn ăn liền ăn mập mạp. Ở Lưu Nguyệt Thanh đọc lớp 4 biểu tỷ Ngụy Linh tan học trở về không bao lâu, đồ ăn cũng đã làm tốt. Cơm trưa ở hiện tại xem ra thực phong phú, ở Lưu Nguyệt Thanh xem ra cũng liền một cái củ cải xào thịt, một cái tạc tiểu ngư, còn có một nồi to cá trích canh, đều là thực bình thường đồ ăn. Ông ngoại ra tới gần sông lớn, cá tôm luôn là thực dễ dàng ăn đến, Lưu Nguyệt Thanh nhớ do ông ngoại trong thôn kết phường mua võng, cùng nhau hả hả kéo cá. mãi cho đến sau lại trong huyện cầm kéo võng bắt cá mới kết thúc, giống như khi đó giống như thu hoạch cũng không tệ lắm tới, không thể bán tiền tiểu ngư tôm ông ngoại thường xuyên hướng nhà bọn họ đưa, khi đó nhà bọn họ giống như đã phân ra, rốt cuộc là khi nào Lưu Nguyệt Thanh kia đầu thật. Đúng là không nhớ rõ, đại khái liền mấy năm nay đi, dù sao đều là sớm muộn gì sự tình. Cơm nước xong Lưu Nguyệt Thanh các nàng bị chạy đến cùng biểu tỷ cùng đi chơi, chờ biểu tỷ buổi chiều muốn đi đi học khi, Lưu Nguyệt Thanh nháo cũng muốn cùng biểu tỷ cùng đi trường học chơi, nàng ca đến là cũng tưởng, chỉ là lão mẹ không đồng ý lão ca cũng ở bà ngoại ra ở vài ngày. Mau ăn Tết, muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều, hiện tại ăn Tết cũng không phải là Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước. Kia hội, cái gì đều trực tiếp dùng mua, hiện tại chính là muốn bột lên men trưng màn thầu. Tạc bánh quai trèo viên, sự tình rất nhiều thực phức tạp, nhiều hai đứa nhỏ cũng sẽ phiền toái rất nhiều. Biểu tỷ đọc sách trường học rời nhà có 3-4 dặm lộ, bình thường tốc độ đi cũng liền 15 phút tả hữu. Trường học bốn phía đều có thôn, trường học Đông Bắc Giác thôn, là Lưu Nguyệt Thanh biểu gì ra thôn, đồng thời cũng là Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước nhà chồng. Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước chính là ở biểu gì giới thiệu hạ, cùng lão công thân cận hơn nữa kết hôn. Tuy rằng lão công ra điều kiện giống nhau, nhưng người lại rất kiên định có khả năng có trách nhiệm tâm, đối lão bà hài tử càng là phi thường yêu thương. Lưu Nguyệt Thanh từ trọng sinh trở về, liền vẫn luôn rất muốn đi tìm nàng lão công, thậm chí là cầu nguyện nếu là lão công cũng có thể trọng sinh liền hảo, chỉ có một người có ký ức rất thống khổ, tuy không biết còn có thể hay không ở thời. Gian kia hoài thượng nữ nhi, nhưng ít nhất lão công còn ở. Cái loại này trong giây lát biến đổi lớn sợ hãi, cùng đối tương lai không xác định mờ mịt, làm Lưu Nguyệt Thanh càng muốn có một cái có thể an tâm dựa vào. Từ bà ngoại ra đi bộ 10 phút không đến, là có thể tới lão công gia thôn. Trong thôn đều là khởi cơ nhà ngói, cùng nàng trong trí nhớ rất nhiều tiểu lâu có rất nhiều bất đồng chỗ, nhưng Lưu Nguyệt Thanh muốn tìm được nhà chồng nhà cũ vẫn là dễ như trở bàn tay. Chính yếu vẫn là nhà cũ trước cửa con đường kia vừa vặn cũng có thể thông đến trường học. Nhà ngói có thể biến thành nhà lầu, nhưng vị trí lại sẽ không thay đổi. Từ vào thôn bắt đầu, Lưu Nguyệt Thanh đôi mắt liền vẫn luôn không ngừng khắp nơi tìm kiếm. Nàng lão công cùng hắn cùng tuổi, hiện tại cái này tuổi cũng sẽ không đi đi học. Không đi học hài tử cơ bản đều là ở nhà làm việc nhà hoặc là hạt chơi. Hiện tại lại là mùa đông khắc nghiệt, tuy rằng không có hạ tuyết, nhưng lại cũng so đời sau lạnh không ít. Ở trong thôn không có nhìn đến bóng người. Ở mau đến hắn ra môn khẩu khi, Lưu Nguyệt Thanh lắc lắc biểu tỷ nắm tay nàng, ở biểu tỷ cúi đầu xem nàng khi, nhấp môi cười cười, làm nũng nói, tỷ, ta khát nước, tưởng uống nước. Biểu tỷ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, đại lãnh thiên uống cái gì thủy, cũng không sợ tiêu chảy. Liền ngươi việc nhiều, không cho ngươi tới ngươi càng muốn tới chơi. Tỷ, ta sai rồi, giữa trưa đồ ăn ăn nhiều hàm tới. Rồi. Lần sau không bao giờ biết, chúng ta đi phía trước kia ra tìm chút nước uống. Chờ tiến vào này bộ so trong trí nhớ ngăn nắp nông gia tiểu viện, nhìn trong phòng ngoài phòng lung tung rối loạn hỗn độn, Lưu Nguyệt Thanh tâm tình phi thường phức tạp. Lưu Nguyệt Thanh bà từ tuổi trẻ khi liền ra cửa làm công, nhiều năm không ở nhà, có thể nghĩ lười nhác công công mang theo 3 cái nam hải sinh hoạt, sẽ dơ thành cái bộ dáng gì. Nghĩ đến lão công khi còn nhỏ chịu khổ, Lưu Nguyệt Thanh rất là đối công công giận này không tranh lười biếng, liền nói trước mắt, nguyên bản rất quen thuộc một cái ra, hiện tại muốn vào tới lại phải dùng người xa lạ tư thái cùng lấy cớ, thật sự rất buồn cười bất đắc dĩ. Thấy trong viện không ai, biểu tỷ do dự hạ vừa định khuyên Lưu Nguyệt Thanh nhẫn nại một hồi, đến trường học ở uống, Lưu Nguyệt Thanh chính mình cũng đã dẫn đầu dương giọng hô lên. Trong nhà có người sao, có hay không người? Có người, ai a? Lưu Nguyệt Thanh vừa dứt lời, phía đông nhà chính liền có người trả lời, người cũng đi theo từ đông phòng ra tới. Đen thui áo bông mau dơ thành cho sắc, trên mặt tuy rằng không có nước mũi gì đó, nhưng cũng không sạch sẽ đến nào đi. Mày rậm mắt to, cao thẳng cái mũi đúng là tuổi nhỏ bản lão công Lý Dịch Phong. Ảo tưởng sở dĩ xưng là ảo tưởng, chính là bởi vì ảo tưởng quá mức tốt đẹp, nếu nói Lưu Nguyệt Thanh ở không thấy đến người khi, còn ảo tưởng lão công cũng có thể trở về. Nhưng ở nhìn thấy người lúc sau sở hữu ảo tưởng đều bang kỷ một tiếng toàn bộ tan biến. Trước mắt Lý Dịch Phong căn bản là một cái bình thường tiểu hài tử, nhăn mày rậm có chút không kiên nhẫn nhìn trong viện Lưu Nguyệt Thanh cùng nàng biểu tỷ. Nhìn Lý Dịch Phong ngây ngô non nớt hôi mặt, tâm liền cùng đổ ở cổ họng khó chịu, nước mắt cũng ở hốc mắt đảo quanh. Trước mắt cái này không bao giờ là cái kia sủng chính mình người, hơn nữa phi thường không công bằng chính là, sở hữu ký ức chỉ có chính mình có, những người khác đều có thể đơn giản tồn tại, rất nhiều người có lẽ căn bản là không biết ngươi là ai. Nhiều ra tới 40 năm ký ức, hạnh phúc lại tốt đẹp, nhưng ở trong hiện thực lại cũng giống như một phen dao cùn, đao đao cắt thịt còn không thấy huyết, không hợp nhau thời đại cảm, gặp nhau lại không quen biết người xa lạ, cỡ nào châm chọc lệnh người hít thở không thông. Lưu Nguyệt Thanh đột nhiên có loại xưa nay chưa từng có hận ý, nhưng lại không biết nên hận ai, tất cả mọi người không có sai, tất cả mọi người nỗ lực nghiêm túc quá chính mình cuộc sống gia đình, hận ai. Nàng lại không có gì thiên đại thù oán, lại không có hối hận chung thân bỏ qua, vì cái gì muốn gặp được chuyện như vậy? Các ngươi có gì sự? Biểu tỷ Ngụy Linh cũng không để ý Lý Dịch Phong không kiên nhẫn, chặn lại nói, yêm muội khát, muốn tìm chút nước sôi uống. Nhà yêm không có nước sôi, nhà bếp thùng nước có thủy, các ngươi muốn uống. Chính mình đi. Ngươi khóc gì? Lại không phải không mượn nước uống. Trong nhà thật sự không có nước sôi, nữ hoa tử chính là phiền nhân, động bất động liền ai khóc. Lý Dịch Phong oán giận, làm Lưu Nguyệt Thanh cảm xúc có chút hỏng mất, nước mắt cũng từ trong mắt chảy xuống, ném ra biểu tỷ nhanh tay chạy bộ đến Lý Dịch Phong trước mặt, nỗ lực mở to hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, trong miệng cũng nỉ non không ngừng lặp lại. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ngụy Linh chạy nhanh kéo qua Lưu Nguyệt Thanh. Nhìn Lý Dịch Phong không thể hiểu được biểu tình, cũng có chút oán Lưu Nguyệt Thanh quá kiều khí, nhân ra liền nói một câu, lại chưa nói gì nói bậy, nàng muội liền chịu không nổi khóc cùng bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Đơn giản hống hai câu, liền lôi kéo Lưu Nguyệt Thanh đi, nhẫn đến trường học ở uống nước cũng khát không chết người, nông thôn hải tử đều là nuôi thả, liền nàng muội việc nhiều, bị biểu tỷ ngạnh lôi kéo đi Lưu Nguyệt Thanh. Căn bản là không có lưu lại lấy cớ cùng lý do, bị ngạnh kéo đến mau ra cửa khẩu khi, Lưu Nguyệt Thanh khóc lóc quay đầu lại nhìn về phía cửa Lý Dịch Phong. Chính là làm Lưu Nguyệt Thanh tuyệt vọng chính là, Lý Dịch Phong đã vào nhà đi. Cái loại này không chút nào để ý thái độ, cùng trong trí nhớ thân ảnh đối lập, làm Lưu Nguyệt Thanh căn bản là thừa nhận không được. Rõ ràng biết hận có chút không thể hiểu được, còn là nhìn không được đi oán. Đi hận. Chính là Lưu Nguyệt Thanh vẫn là không biết chính mình nên đi hận ai. Trọng sinh trước Lưu Nguyệt Thanh không có gì đặc biệt khổ đại cừu thâm, nhiều nhất cũng chính là oán giận chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, được bên hông bàn bệnh. Nhưng ở trọng sinh sau hiện tại, Lưu Nguyệt Thanh lại vô cùng oán hận. Nàng liền không phát hiện trọng sinh có cái gì tốt, chẳng qua là làm nàng trong lòng tăng thêm không biết nên hận ai hận ý thôi. Cái loại này hận ý nghẹn ở ngực, thật sự rất thống khổ. Thống khổ phi thường khó chịu, cùng áp tảng đa giống nhau trầm trọng, còn dọn không khai dịch bất động, toàn thân như thế nào đều không thoải mái, liền ngủ đều không thể an ổn, ở trong mộng không ngừng khóc. Tựa mộng phi mộng phân không rõ kia một bên là hiện thực, sau đó mơ mơ màng màng bị lăn lộn, không kiên nhẫn huy động cánh tay, ở mơ mơ màng màng ngủ rồi, đương nhiên cũng không quên phun tào thiên quá lánh chăn bông quá mỏng. Người ở yếu ớt trung thực dễ dàng sinh bệnh, ở sinh bệnh chung sẽ càng thêm yếu ớt, như thế tuần hoàn, Lưu Nguyệt Thanh ở bà ngoại gia sản thiên ban đêm sốt cao, dây dưa dây cả lặp lại, ở năm cũ tháng chạp 24 ngày đó nàng lão mẹ tới đón nàng khi còn không có hoàn toàn khang phục. 10 ngày qua thời gian, khiến cho Lưu Nguyệt Thanh gầy ốm không ít, nguyên bản thịt đô đô tiểu mặt đỏ cũng có chút tái nhợt không hề huyết sắc. Bị lão mẹ ôm vào trong ngực khi, Lưu Nguyệt Thanh vẫn cứ héo. Héo nhất không nổi tới tinh thần. Tuy rằng đã 2-3 thiên không có khởi nhiệt, nhưng Lưu Nguyệt Thanh vẫn là cảm thấy chính mình cả người đều khó chịu, dựa vào lão mẹ trong lòng ngực nghe nàng dò hỏi chính mình tình huống, liền mở miệng nói chuyện sao đều không có. Ngụy ông ngoại cùng Ngụy bà ngoại cảm thấy ngoại tôn nữ va chạm cái gì, tính toán mang Lưu Nguyệt Thanh thỉnh tiên sinh nhìn xem. Lưu Nguyệt Thanh chính mình rõ ràng chính mình tình huống, va chạm vài thứ kia lá. Giả, chính yếu vẫn là tâm lý nguyên nhân. Không có biện pháp giải thích cũng vô lực đi giải thích, thỉnh tiên sinh liền thỉnh tiên sinh, dù sao cũng hoa không được mấy cái tiền, người trong nhà cũng có thể yên tâm. Cái gọi là thỉnh tiên sinh, cũng chính là nông thôn có chút người ta nói có thể cùng thần tiên một loại giao lưu, xua đuổi những cái đó va chạm người quỷ quái gì đó. Đến tiên sinh ra sau, thuyết minh tình huống hoặc nguyên nhân bệnh, tiên sinh điểm thượng mấy chỉ. Hương bốc cháy lên 1/4 sau, liền bắt đầu không ngừng sướng. Nàng ông ngoại cùng lão mẹ mang theo nàng thỉnh tiên sinh bên này rất nổi danh, cụ thể linh hay không linh Lưu Nguyệt Thanh không rõ ràng lắm, nhưng tiên sinh thao một ngụm thổ ngữ sướng lộn xộn ca, Lưu Nguyệt Thanh vẫn là cảm thấy thực buồn cười. Thấy Lưu Nguyệt Thanh đang cười, cái kia hơn 40 tuổi nam nhân sướng càng hung. Một cái chính trực tráng niên nam nhân, biểu tình vặn vẹo nước miếng cuồng phun, một cái âm điệu bồi thổ ngữ ca, thật là nói không nên lời buồn cười. Đại khái sướng mau nửa cái giờ, tiên sinh mới dừng lại thật sâu phun ra mấy hơi thở, bưng lên một bên trên bàn thủy ủng ục mấy khẩu uống quang, lau đem miệng buông chén mới nhìn về phía nguy ông ngoại mấy người. Tránh hai cái tiền cũng thật không dung cố ý, ít nhất vô căn cứ bản lĩnh liền không phải người bình thường có thể so sánh, làm mỗi người đều tin tưởng cũng không phải là giống nhau tài ăn. Nói, tiên sinh nhìn Lưu Nguyệt Thanh vài lần, mới bắt đầu nói nguyên nhân cùng đại thần lưu lại thần dụ. Tiểu hoa tử không có việc gì, chính là hồn đi lạc đường, kêu trở về liền không gì đại sự. Đứa nhỏ này là đồng tử mệnh, về sau tận lực không cần sớm thành ra, chờ nàng thành ra thời điểm nhớ rõ thỉnh thế thân đại mệnh. Còn có chính là trong khoảng thời gian này thiếu ra cửa, nhiều ở nhà vững vàng hồn thì tốt rồi. Lưu Nguyệt Thanh ông ngoại cùng lão mẹ nhẹ nhàng thở ra, cho một khối tiền hương tiền, liền mang theo Lưu Nguyệt Thanh đi trở về. Bởi vì phải về nhà câu hồn, Lưu Mụ trực tiếp mang theo Lưu Nguyệt Thanh về nhà. Tới rồi trong nhà lại là một phen sau khi giải thích, chờ ở giữa ngõ Thái Dương nhất thịnh khi, Lưu nãi nãi cùng Lưu Mụ một cái lấy quần áo, một số cây đầu một hỏi một đáp bắt đầu câu hồn. Thanh ni nha, về nhà đi. Lưu nãi nãi ném một viên cây đầu trả lời, đã trở lại. Số xong 100 viên cây đầu, câu hồn cũng liền kết thúc. Loại này nông thôn ném hồn sự tình rất nhiều, đều là một ít tình huống kêu kêu liền xong việc. Đã năm cũ phải làm sự tình nhiều, hơn nữa tiểu thúc hôn sự cũng định ra ngày sau tử, như vậy nhiều sự tình cũng chỉ là phân phó Lưu Nguyệt Thanh ở nhà chơi liền bỏ qua. Lưu Nguyệt Thanh cũng không giống nàng ca như vậy thích ra cửa hạt chơi, hoa ở nhà không ai lưu ý nàng càng tự tại chút. Tháng chạp 26 tiểu thúc trở về, Lưu Trác Thiên bọn họ vui vẻ vài thiên, tiểu thúc tiền lương cao, người cũng hào phóng không keo kiệt, về nhà cũng mua không ít kẹo hạt dưa bánh quy. Đồ vật còn không có lấy ra tới phần ăn, đã bị Lưu Nguyệt Thanh nãi nãi cấp thu lên lưu trữ ăn Tết ăn. Bọn họ 6 cái tiểu hài tử, mỗi người chỉ phân 2 khối trái cây đường một tiểu đem hạt dưa cùng 2 khối bánh quy. Lưu Nguyệt Thanh đối kẹo cùng bánh quy không có gì hứng thú, đem bánh quy cho lão ca cùng tiểu đệ một người một khối, kẹo trang lên cấp ba mẹ lưu trữ. Quay đầu liền thấy đường tỷ chính mình ăn khối bánh quy, một khác khối phân cho hắn để hắn muội, làm Lưu Nguyệt Mai hống đệ đệ, nàng chính mình vào đông phòng. Nhìn dáng vẻ là đi tìm ở đông phòng chuẩn bị ngủ một hồi tiểu thúc. Nếu nói Lưu Nguyệt Thanh phía trước không muốn đi hoài nghi Lưu Nguyệt Quyên, như vậy hiện tại Lưu Nguyệt Thanh có thể khẳng định Lưu Nguyệt Quyên khả năng cùng nàng giống nhau, cũng có kiếp trước ký ức. Bằng không Lưu Nguyệt Thanh vô pháp giải thích, vì sao mới vài tuổi đường tỷ sẽ yêu quý đệ đệ muội muội, giúp cha mẹ chăm sóc đệ đệ muội muội đồng thời, còn cấp bách muốn trước tiên nhập học, cùng ham thích đi làm buôn bán kiếm tiền. Đồng dạng có kiếp trước ký ức lại như thế nào, hai người tính cách cùng nhân sinh quan đều bất đồng, Lưu Nguyệt Quyên ở nỗ lực thay đổi, mà Lưu Nguyệt Thanh chính mình lại thích ứng trong mọi tình cảnh thuận theo tự nhiên. Lưu Nguyệt Quyên tưởng thay đổi sinh hoạt, ở kinh tế phát triển đồng thời dẫn đầu những người khác một bước. Kỳ thật ở Lưu Nguyệt Thanh xem ra, bất luận năm nào Nguyệt, chỉ cần người một nhà bình an, tiền tài đủ dùng liền hảo. Hậu đãi vật chất mang đến không chỉ là ăn ngon bánh mì, còn có cai trộm chứ bánh mì ruồi bỏ. Sao, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, cũng muốn gánh vác chính mình lựa chọn hậu quả, kết cục như thế nào chỉ cần chính mình không hối hận là được. Nông thôn ăn Tết rất có năm vị, căng hoa đăng nhặt pháo trúc, còn có ăn ngon hạt dưa đậu phộng, một năm ăn không hết mấy đốn sủi cảo. Đương nhiên còn có tiền mừng tuổi, bất quá tiền mừng tuổi cũng không phải là mỗi người đều cấp, cũng liền nhà mình cha mẹ cấp mấy mao tiền có thể tự do hoa. Mặt khác như ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại thúc thúc cứu cứu nhóm cấp, nhưng đều là muốn nộp lên. đem lão mẹ cấp 5 mao tiền mừng tuổi, cùng lần trước ông ngoại cấp 1 khối tiền chiết đến cùng nhau, đặt ở chính mình tiểu gối đầu, nàng lão mẹ nếu là nhìn đến, cũng mặc kệ. Khi nào tích cóp đều phải nộp lên, đây là đương đại gia trưởng đặc quyền. Tưởng phản đối chính là trước nếm thử măng xào thịt ti, nàng ca cùng đệ đệ bắt được tiền ngày hôm sau liền đi cửa hàng, nếu không phải tiền mừng tuổi là buổi tối cấp, hai người bọn họ khẳng định cùng ngày liền hoa. Năm sau tháng giêng sơ 8 là tiểu thúc hôn kỳ, ăn Tết cả nhà đều không có trở về đại bá, ở sơ ngũ tạng ngọ một nhà 5 khẩu đều đã trở lại. Đại nương cùng đại cha là hai dì thân, đại nương 2-3 tuổi khi mẹ ruột liền qua đời, nãi nãi là đại nương thân dì, đại nương hai cái ca ca cũng mới thành ra, thấy đại nương không ái mang đáng thương, liền mang về tới cùng đại cha đính thân. Nghe thế hệ trước nói xấu giảng quá, nói là đại cha cao trung sau thi đầu trưởng quân đội, lại còn có giống như không đồng ý việc hôn nhân. Nhưng thật sự là ao bất quá trong nhà, không kết hôn liền không chuẩn đi đi học, không có biện pháp mới cùng nhau sinh hoạt. Lấy khi đó thế cục, đại cha là làng trên xóm dưới đều phải tính đến năng lực người, đại nương lại chữ to không biết một cái, mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không đại biểu đại cha liền đồng ý kết hôn. Bất quá bất luận quá trình như thế nào, kết cục chính là hai người qua cả đời, sinh hai cái nữ nhi một cái nhi tử. Hiện tại kết hôn nghi thức còn thực phức tạp, không giống đời sau kèo gì đó trực tiếp mua có sẵn, tiệc rượu phi thường phương tiện, ra tiền trực tiếp ở tiệm cơm ăn, bớt việc. Dùng ít sức, cái này niên đại có việc hiếu hỉ, mời khách làm việc nhưng đều là ở nhà, thương lượng hảo thái sắc sau, từ người trong nhà đi mua nguyên liệu nấu ăn, lại thỉnh nấu cơm chủ nghệ tốt sư phó tới làm. Phiền toái nhất vẫn là nồi chén gáo bùn chiếc đũa mâm cái bàn ghế, hiện tại nhưng không có dùng một lần bộ đồ ăn dùng, đều là trước tiên ở trong thôn mượt. Rửa sạch thiết đừng nói là đại nhân, chính là Lưu Trác Thiên cùng Lưu Nguyệt Quyên đều bị sai xử đi chạy chân. Lưu Nguyệt Thanh cùng Lưu Nguyệt Mai liền phụ trách chăm sóc đệ đệ, Lưu Nguyệt Thanh đối những cái đó sự tình cũng không ham thích, Lưu Nguyệt Mai cùng nàng để đi có ăn, không thiếu ai nàng nãi mắng. Lưu Nguyệt Thanh liền mang theo đệ đệ, đi theo đại cha ra nhị đường tỷ chơi. Nhị đường tỷ ở 5-6 tuổi liền cùng đại nương cùng nhau tùy quân, sự tình trong nhà không quen thuộc, ở nhà bọn họ lại là em út, cũng chạy chân sự tình cũng không ai sai xử nàng. Đại đường tỷ cùng đường ca rốt cuộc tuổi đại, đi theo Lưu Nguyệt Quyên cùng Lưu Trác Thiên cùng nhau dọn đồ vật. Ở không có máy tính tivi nhật tử, tống cổ thời gian cũng chính là nhìn xem thư, hoặc cùng người tâm sự thiên. Cũng không trách đời sau nhân tình càng ngày càng lãnh đạm, giới giải trí Internet nhanh chóng phát triển, các loại tin tức vây đổ, đừng nói là người trẻ tuổi, chính là người già cũng đều đuổi theo tivi xem, không có thời gian duy trì cảm tình, có thể có bao nhiêu nhiệt tình. Thời đại ở tiến bộ, sinh hoạt ở tân thời đại hưởng thụ đồng thời, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều đồ vật bị mất đi, bị quên đi hoặc là vứt bỏ. Hằng cổ bất biến, ngoan ngoan nghe lời sẽ bán manh tiểu hài tử, bất luận ở thời đại nào đều làm cho người ta thích, huống chi kiếp trước liền nhận thức đường tỷ. Nhị đường tỷ Lưu Nguyệt Hiểu so Lưu Nguyệt Thanh lớn 6 tuổi, Lưu Nguyệt Thanh khi còn nhỏ liền không thiếu xuyên nàng quần áo cũ, giống như ở Lưu Nguyệt Thanh đọc sơ trung phía trước, liền không như thế nào mua quá quần áo. Trên người nàng hiện tại cái này sống mặt áo bông cùng áo lông, chính là đường tỷ đào xuống dưới không cần. Ở thời đại này xuyên ca ca tỷ tỷ quần áo cũ, là sau khi thành niên nhớ khổ tư ngọt một cái tất nói đặc sắc, hơn nữa đối nông thôn hải tử tới giảng, quần áo lớn cuốn một quyển là được, nhưng không có nhất định phải vừa người hạt chú ý, có đến xuyên liền không tồi. Đời sau rất nhiều tiểu hải tử chưa bao giờ xuyên người khác quần áo cũ, gia đình điều kiện hảo không cần người khác áo cũ là không sai, nhưng từ mặc quần áo cũ, kéo dài đến nhân cách vũ nhục mặt trên, liền có chút quá mức lòng tự trọng quấy phá. Lại lần nữa xuyên người khác áo cũ, Lưu Nguyệt Thanh cũng không gì trong lòng gánh nặng, chính là hiện tại đi mua tân, trừ bỏ vải dệt là tân ngoại, kiểu dáng gì đó cũng không phù hợp nàng ánh mắt. Nhị đường tỷ tính cách có chút giống đại nương, cá nhân yêu thích thực rõ ràng, thích liền phi thường thích, chán ghét cũng cùng lý, dùng nàng chính mình tiêu vặt tiền, cấp Lưu Nguyệt Thanh tỷ để mua ăn. Rất đơn giản trắng ra biểu hiện, Lưu Nguyệt Thanh cũng không gì ngượng ngùng, chỉ là nàng thật sự không thích ăn đồ ăn vặt. Tiểu thúc hôn lễ trước một ngày buổi tối liền rất vội, các đại nhân bận rộn lung tung rối loạn việc vặt, chuẩn bị ngày hôm sau đồ ăn, đón dâu dùng bốn tay lễ, an bài xe, an bài trước tiên tới chúc mừng thân nhân. Ồn ào nhốn nháo căn bản vô pháp ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tiểu thúc đi đón dâu khi, Lưu Nguyệt Thanh vây đôi mắt đều không mở ra được, tới chúc mừng thân thích cũng đều đi lên. Lưu Nguyệt Thanh lưu hồi nhà mình nhà ở bổ rác, bất quá trong nhà thật sự quá xảo, nhà ngói cũng đừng chờ mong cách âm, ngủ cũng không an ổn. Khoảng 7 giờ tân nương tiếp khi trở về, Lưu Nguyệt Thanh bị nàng ca đánh thức, ăn mặc một kiện màu đỏ vải nỉ áo khoác, hòa hắc mi môi đỏ mặt trắng hồng má tiểu thẩm, bị tiểu thúc ôm hạ thỉnh. Xe hơi sau, ở sân chính đường chuẩn bị tốt trước bàn chạm hảo, chờ lễ người kêu bái đường. Sân nam bắc giác đáp lên làm bệ bếp, vốn là không lớn sân chen đầy, đều vẻ mặt tươi cười xem náo nhiệt giảng chê cười, thuật tiện tự cho là nhỏ giọng đối tân nương bình phẩm từ đầu đến chân khen. Thỉnh lễ người là đại cha cách vách thôn đồng học, hơi béo trên mặt luôn là cười tủm tỉm, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, người cũng không chỉ có nhiệt tình còn có thể nói sẽ nói. Hai nhà vẫn luôn đi đều rất gần, Lưu Nguyệt Thanh bọn họ tiểu đồng lứa đều kêu hắn nhị cha. Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước liền rất thích nhị cha, chỉ là sau lại tuổi lớn, rất ít gặp mặt, cho dù gặp mặt cũng tìm không trở về khi còn nhỏ thân cận cảm. Sinh hoạt giáo hội chúng ta không chỉ là trưởng thành, càng có rất nhiều quên đi cùng hiện thực. Lúc này Lưu Nguyệt Thanh ỷ vào người tiểu, tê ở tiểu thẩm bên cạnh, nhìn nhị cha cười tủm tỉm cầm một cái hồng thiệp, đôi mắt nhìn có chút khẩn. Trương dồn dập tân nhân, bắt đầu rượu ngữ liên châu lời nói lưu loát dương giọng tán, tân niên tân khí tượng năm được mùa hỷ sự nhiều, hôm nay là Lưu gia thôn thôn trưởng bốn tử Lưu Đức Diệu cùng Trương Mỹ Lan duyên trời tác hợp tân hôn đại hỷ chi nhật, lại lần nữa cảm tạ các vị bạn bè thân thích tiến đến ăn mừng. Phía dưới tân nhân chuẩn bị bái thiên địa, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, nhất bái thiên địa, bái. Tiểu thúc cùng tiểu thúc xoay người đối với nam thiên, ở một vòng xem náo nhiệt thiện ý ồn ào chung, khuôn mặt đỏ bừng uốn gối quỳ xuống, theo tiếng khái cái đầu. Cha mẹ tri ân trọng với thiên, bách thiện hiếu vi tiên nhị bái cao đường cha mẹ, bái. Gia nãi cũng ngồi vào bàn thờ bàn hai bên trên ghế nhận lễ, so sánh với gia gia chỉ là nhu hòa xuống dưới biểu tình, nãi nãi toàn bộ là thấy nha không thấy mắt. Thương yêu nhất lão nhi tử kết hôn, ở đây mọi người chung, trừ bỏ tân lang tân nương ngoại, liền sẽ không so nàng càng thêm vui vẻ. Tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu 100 năm mới cùng chăn gối, muôn đời duyên phận thành tựu kiếp này phu thê, tương đỡ làm bạn hạnh phúc mỹ mãn đến đầu bạc, phu thê đối bái, bái. Phu thê đối bái chỉ cần khom lưng đối bái, chẳng qua còn không đợi hai người đối bái, vẻ ngoài người cùng cái bối phận người trẻ tuổi liền bắt đầu làm ầm ĩ. Còn không đợi Lưu Nguyệt Thanh nhị cha kêu đưa vào động phòng, tân nhân cũng đã bị đẩy đến đông phòng tân phòng. Lưu Nguyệt Thanh cũng muốn đi xem người nháo động phòng, chỉ là tới xem náo nhiệt người quá nhiều, đại nhân tiểu hài tử lộn xộn, nàng nhân tiểu lực vi càng không phải chen không vào. Hơn nữa hiện tại nháo tân lang tân nương người đều đặc điên cuồng, các loại cười to tiếng ồn ào, nhưng giọng nói hạt ồn ào thanh âm, các loại tạp âm quậy với nhau, quả thực chính là ma âm xuyên não. Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy vốn là giấc ngủ không đủ có chút choáng váng đầu, hiện tại bị xảo đầu càng đau. Tưởng bổ giác cũng chưa biện pháp, trong nhà thật sự là quá xảo. Ồn ào nhốn nháo thanh âm không chỗ không ở, cái chán cũng vẫn luôn vựng vựng trầm trầm. Tiệc rượu khai bàn sau, Lưu Nguyệt Thanh cũng không ăn uống ăn, tưởng uống khẩu cháo đều uống không đến, cha mẹ đều vội chân không chạm đất, làm sao có thời giờ quản nàng, lại nói hỉ yến không ăn muốn uống cháo, nói ra chuẩn bị mắng đầu óc có bệnh lăn lộn mù quáng. Chờ đến buổi chiều tiễn đi khách nhân, trong nhà an tĩnh lại. Lưu Nguyệt Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, giải quyết tốt hậu quả công tác cũng thực phiền toái vất vả, bất quá này đó còn dùng không đến Lưu Nguyệt Thanh. Trong nhà nữ nhân phụ trách rửa sạch chén đũa quét tước vệ sinh, nam nhân liền đi đưa còn bàn ghế, Lưu Trác Thiên bọn họ cũng có thể lười biếng, ở trong phòng bếp tiếp tục lựa thừa đồ ăn ăn, bình thường nước luộc như vậy đủ đồ ăn nhưng rất ít có thể ăn đến. Khó khăn rộng mở bụng ăn, như thế nào tích cũng muốn một đốn đỉnh cái. Hai ba thiên đói không phải, không cùng nàng ca bọn họ cùng nhau, Lưu Nguyệt Thanh dùng nước lạnh rửa rửa mặt, đầu cũng thanh tỉnh chút, thử thử cái chán độ ấm, không có khởi nhiệt có thể là giấc ngủ không đủ. Hồi chính mình nhà ở chuẩn bị nằm sẽ bổ giác, ngủ quá vây nên không có việc gì. Nằm đến trong ổ chăn đem chăn cuốn thành cái ống, nhắm mắt lại không một hồi liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cũng không biết là thời tiết lánh, vẫn là chăn bông không đủ rắn chắc, Lưu Nguyệt Thanh lánh xúc thành một đoàn. Trong mông lung có người đem nàng che đầu chăn bông kéo ra, ấm áp đồ vật dán ở cái trán, làm cả người phát lánh. Lưu Nguyệt Thanh không tự giác cọ cọ. Nhị nương, nhị nương, ngươi mau đến xem Thanh Ni, cả người rét run, có thể hay không sinh bệnh. Lưu Nguyệt Quyên ở một bên nhìn nhị nương dùng nhiệt kế cấp Lưu Nguyệt Thanh là độ ấm, kết quả sốt cao 40 độ, có chút vô ngữ đương nhiên. Đường mội Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước thân thể liền không thế nào hảo, đời này cũng đồng dạng, 3 ngày 2 đầu trích uống thuốc. Đối với một cái thân thể hảo, rất ít sinh bệnh người mà nói, cái loại này gió thổi hai hạ liền sinh bệnh Lâm muội muội, thật là thực bất đắc dĩ tồn tại. Không sai, là kiếp trước. Nàng Lưu Nguyệt Quyên trọng sinh về tới chính mình khi còn nhỏ, có lẽ là trời xanh nghe được nàng cầu nguyện, cũng đồng tình nàng sở gặp được đủ loại bất hạnh, cho nên cho nàng một cái cơ hội, làm nàng có thể xoay chuyển sở hữu. Hối hận, Lưu Nguyệt Quyên kiếp trước kết quá 2 lần hôn, đệ nhất nhậm trượng phu là nàng ở làm công khi nhận thức bản địa mối tình đầu, yêu nhau 4 năm ở chung 3 năm, kết quả ở đánh qua giấy hôn thú sắp làm tiệc rượu trước 1 tháng, nhân bạn trai cha mẹ bất công hắn ca ca tẩu tử mâu thuẫn, nhân muốn nhiều mua một bộ hôn lễ cùng ngày kính rượu phục vấn đề thượng, bạn trai càng là bị người trước xúi dục tấu nàng một đốn, băng giày 3 thước, không chỉ vì một ngày lạnh, mâu thuẫn sớm đã có, nhiều mua kính rượu phục cũng chỉ là một cái bùng nổ điểm. Mà khi một người nam nhân lần đầu tiên có bạo lực gia đình, liền không có, không bao giờ sẽ, mức độ đáng tin. Huống chi Lưu Nguyệt Quyên ra nơi khác nông thôn, trở về sau có hài tử mặc dù là về sau có mâu thuẫn, tìm người tố khổ chống lưng làm đều không có. Suy nghĩ cặn kẽ dưới, trực tiếp lựa chọn chia tay, ở phía trước bạn trai luôn mãi giữ lại dưới, Lưu Nguyệt Quyên kiên trì chính mình lựa chọn. Vẫn cứ kiên trì đánh ly hôn chứng, quên mất một đoạn cảm tình, tốt nhất chính là ở đầu nhập một đoạn cảm tình. Ly hôn không đến 1 năm kinh đồng sự lại giới thiệu để nhị nhậm trượng phu, gia đình điều kiện không kém, kết hôn xe phòng đều có thể có, sau đó nói chuyện gần 1 năm phụng tử thành hôn, lại một lần là được con trai, cũng coi như là ở nhà chồng đứng vững vàng chân. Chỉ là bất mãn cha mẹ chồng cưng tiểu nhi tử, xe phòng công tác cái gì đều tăng cường bọn họ, luôn là xem nhẹ lão công cùng chính mình nhi nữ. Ở tiểu thúc kết hôn sau, bà lại phạm ngại hầu hạ bọn họ ăn uống, sinh hải tử ném xuống chính mình mấy tháng nữ nhi, giúp bọn hắn xem hải tử. Như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa, nữ nhân kết hôn sau có lẽ có thể chịu đựng đối chính mình không công bằng, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng đối chính mình nhi nữ không công bằng đãi ngộ. Đặc biệt làm Lưu Nguyệt Quyên không thể chịu đựng chính là, chú em hai vợ chồng khẩu tử, ở một lần mâu thuẫn bùng nổ chung, thế nhưng chỉ vào Lưu Nguyệt Quyên cái mũi mắng, khó nhất nghe mắng chính mình tẩu tử nông dân cá thể thôn ra tới hàng xe cơn han. Người đều có chính mình điểm mấu chốt, đủ loại không công bằng đãi ngộ, đơn giản là chính mình là nông thôn, đơn giản là chính mình quá mức thành thật, sẽ không lấy lòng cha mẹ chồng, thế cho nên bị bà cùng để muội châm ngòi ly rán, trượng phu chậm rãi cùng chính mình ly tâm. Đương một người nam nhân ái ngươi khi, ngươi tiểu tính tình là đáng yêu, mà không phải người đàn bà đanh đá, ngươi tính toán tỉ mỉ là tiết kiệm, mà không phải thượng không được mặt bàn keo kiệt bùn xỉn. Kiệt tư bên trong nhào quá, lẫn nhau tra tấn quá, nhưng mỗi khi nhìn đến nhi nữ đều đem ly hôn 2 chữ, hỗn huyết lệ nuốt vào bụng. Gia đình không hạnh phúc, làm Lưu Nguyệt Quyên mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều phải từ đầu đến chân võ trang, ngụy trang chính mình nhi nữ song toàn phi thường hạnh phúc. Lừa mình dối người có lẽ thực buồn cười, ít nhất cũng là lệnh người hâm mộ tồn tại. Nhưng vì sao bất hạnh luôn là sẽ làm chính mình thân nhân đối mặt, cha mẹ tuổi trẻ khi liền nháo rất nhiều lần ly hôn, mãi cho đến các nàng tỷ đệ 3 người đều phải thành gia, mới cùng bên ngoài gia nữ nhân chặt đứt, thành thật xuống dưới cùng mụ mụ hảo hảo sinh hoạt, chính là bị thương tổn quá cảm tình, sao có thể không có một tia cái khe ngăn cách, thậm chí muội muội cũng là ở kết thúc một đoạn bất hạnh hôn nhân. Tái hôn sau gia đình sinh hoạt cũng tổng không như vậy như ý, mà từ nhỏ đến lớn bộ dạng thân cao chỉ số thông minh, nơi trốn không bằng chính mình đường mội Lưu Nguyệt Thanh, giờ bệnh ưởng ưởng 3 ngày 2 đầu sinh bệnh uống thuốc, kết hôn sau càng là không dựng, khó khăn hoài thượng hài tử, sinh xong hài tử càng thêm hậu sản bên hông bàn xông ra, sau chậm chế trị liệu xông ra tăng thêm trơn tuột, eo chân thần kinh đau, bảo thủ trị liệu nơi này, xem nơi đó trị. rành rành như thế xui xẻo bất hạnh, nhưng nàng mượt mà trên mặt vĩnh viễn treo đơn giản thỏa mãn tươi cười. Người so người ngại, hóa so hóa ném, chính là vì nhi nữ hạnh phúc, như cũ kiên trì không chịu ly hôn. Chính là làm Lưu Nguyệt Quyên trăm triệu không nghĩ tới chính là, vì nhi nữ nhìn cả đời, ở chiếu cố nữ nhi quá ở cứ khi, ngoài ý muốn lại nghe đến nàng nữ nhi cùng con dâu nói chuyện phiếm, lời trong lời ngoài tất cả đều là đối chính mình mẫu thân ghét bỏ, mà chính mình hảo con dâu lại cũng tán đồng, cảm thấy chính mình bà tính cách có vấn đề. Kia nháy mắt từ đáy lòng dâng lên lạnh lẽo lánh đến trong xương cốt, cha mẹ chồng bất công, để muội chú em xem thường, lão công ly tâm đến ngoài giá thú tình, chống đỡ chính mình tiếp tục đi xuống chỉ có nhi nữ, nỗ lực cấp nhi nữ tốt nhất, hợp lại ủy khuất chịu đựng lão công bất trung duy trì cái này gia đình. Nhưng kết quả là, chính mình nhi nữ con dâu thế nhưng ghét bỏ chính mình. Cái này mẫu thân, chuyện cũ đủ loại, nhi nữ phản bội, Lưu Nguyệt Quyên xưa nay chưa từng có hận, liền bởi vì chính mình xuất thân không tốt, liền bởi vì chính mình quá mức mềm yếu thành thật, tôn nghiêm bị dẫm đến trên mặt đất, thậm chí liền nhi nữ cuối cùng cũng dẫm một chân, như vậy nhi nữ còn có gì lưu luyến. Lao ra ngoài cửa du hồn giống nhau du đãng, cuối cùng dừng lại ở bên đường mặt tiền cửa hàng tủ kính trước gương, Lưu Nguyệt Thanh trầm mặc nhìn không ở tuổi trẻ, bị năm tháng ăn mòn che kín nếp nhăn mặt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình nhất sinh chính là một cái chê cười. Đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước đường mỗi qua đời khi tình hình, khóc đến té xỉu đường mỗi phu, sưng mí trên ngốc lăng thiêu giấy cháu ngoại gái, xa gần thân thích còn có một cái trong thôn người quen, mỗi người trên mặt đều mang theo đối người chết bi thương. Lưu Nguyệt Quyên hiện tại hồi tưởng lên, thật sự có chút hâm mộ Lưu Nguyệt Thanh, tồn tại có người nghĩ đau, đã chết cũng có người bi thương tiếc nuối, không biết chính mình đã chết có mấy người vì chính mình rớt nước mắt. Bị chạy xéo tới ô tô đâm bay nháy mắt, Lưu Nguyệt Quyên tư duy dị thường thanh tỉnh bình tĩnh, nhìn không ngừng biến ảo cảnh sắc nghĩ, nếu cho nàng một lần trọng tới cơ hội, nàng nhất định phải thay đổi người nhà cùng chính mình vận mệnh, làm hết thảy hối hận có thể giải thoát, làm hết thảy sỉ nhục toàn bộ đều còn trở về, quá thượng một loại khác sinh hoạt, sống ra xuất sắc nhất chính mình. Có lẽ trời xanh nghe được nàng cầu nguyện, lại lần nữa tỉnh lại, Lưu Nguyệt Quyên về tới chính mình khi còn nhỏ, xác định chính mình trọng sinh kia trong nháy mắt, Lưu Nguyệt Quyên chảy nước mắt che miệng không tiếng động cười to, hết thảy đều sắp thay đổi. Chờ thỉnh đi ra bác sĩ tới sau, Lưu Nguyệt Quyên nhìn gương mặt không biết khi nào gầy ốm tái nhợt đường muội liếc mắt một cái, xoay người ra nhà ở đi tìm để muội muội. Này, một đời, nàng phải làm nhân sinh người thắng. Một giấc ngủ tỉnh Lưu Nguyệt Thanh, ngây thơ mở to mắt, đầu tiên nhìn đến chính là giường chân cột lấy cây gậy trúc thượng pha lên nước muối bình, nâng lên có chút khác thường tay phải. Vựng vựng chầm chầm còn tưởng rằng không có ngủ tỉnh, nguyên lai là lại sinh bệnh a. Kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh, nhưng đọc sơ chung về sau cơ bản liền rất thiếu cảm mạo phát sốt, mãi cho đến Lưu Nguyệt Thanh trọng sinh trở về phía trước. Thật sự hy vọng có thể nhanh lên thoát khỏi uống thuốc trích nhật tử, quả nhiên hảo thân thể là người cả đời lớn nhất tài phú. Lưu Nguyệt Thanh lần này sinh bệnh, treo 3 ngày điếu châm, ăn 4-5 ngày dược, uể oải ra tháng riêng mới tinh thần chút. Nông thôn tập tục ra tháng riêng có thể động thổ, Lưu Nguyệt Thanh cha mẹ cùng tam thúc ra liền bắt đầu tìm người khởi công, ở phân cho chính mình đất nền nhà thượng xây nhà, bất quá Lưu Nguyệt Thanh ra. Cùng Lưu Nguyệt Quyên ra xây nhà sai khai nửa tháng thời gian, bằng không nhân thủ cũng không đủ. Này một đời phân ra, Lưu Nguyệt Quyên cha mẹ cũng không có nhiều làm ầm ĩ, hai nhà phân không sai biệt lắm, 2.000 đồng tiền cùng nồi chén gáo buồn, cộng thêm mỗi nhà 4 khẩu người mà. Xây nhà thỉnh đều là một cái thôn lao động, cũng không có tiền công cái cách nói này, chủ gia quản một ngày hai cơm liền thành. Quê nhà hương thân ai không có cái dùng người thời điểm, lúc này nhân tình đều thực thuần phát. Lưu Nguyệt Thanh ra xây nhà động thổ ngày đó, ba cái cứu cứu cũng tới hỗ trợ, phân ra khi 2.000 đồng tiền, nhẫn tâm lại lấy ra của cải 1.000 nhiều đồng tiền, thấu thấu mượn mượn thấu không đến 5.000 đồng tiền, nổi lên 4 gian nhà chính tam gian xương phòng, lại ở sân nam đầu tường biên, dùng còn thừa gạch dựa gần vách tường che lại 2 gian chuồng heo, cùng Lưu Nguyệt Thanh trong trí nhớ phòng ở giống nhau, chẳng qua trong trí nhớ nhà cũ đã thực cũ là được. Phòng ở cái hảo không thể lập tức vào ở, dùng bạch vôi phấn hảo tường, trong phòng trên mặt đất san bằng phô thượng gạch, trang thượng làm tốt cửa gỗ, huân làm mấy ngày phơi khô hơi ẩm sau, Lưu Nguyệt Thanh một nhà mới từ gia nãi ra dọn ra tới, chủ tiến chính bọn họ ra, khi đó đã tháng 6 sơ, thu tiểu mạch trước, chuyển nhà sau lại chọn cái ngày lành, thân bằng dựa theo tập tục tới phòng ấm. Mấy tháng bận rộn, Lưu Nguyệt Thanh cha mẹ gầy không ít, nhưng tinh thần đầu 10 phần. Lưu Nguyệt Thanh huynh muội quá tiểu, cũng làm không được cái gì sống, nhiều nhất chính là nhóm lửa đệ thủy. Lưu Nguyệt Thanh cơ bản mỗi ngày chỉ cần mang theo đệ đệ, đi theo ca ca mặt sau khắp nơi đi bộ chơi. Nguyên bản Lưu Nguyệt Thanh còn nghĩ trong nhà xây nhà thiếu tiền, lão ca năm nay đi học hẳn là vô vọng, muộn một năm đi học cũng không có gì. Nhưng có Lưu Nguyệt Quyên cái này ngoài ý muốn nhân tố, ở nàng con bướm cánh hạ, 9 tháng nhất hào khai giảng, lão mẹ cắn răng từ nhà mẹ đẻ vay tiền đưa Lưu Trác Thiên đi thượng học. Lưu Nguyệt Thanh ở nhà cũng nhàm chán, lại không chuẩn lung tung chạy, hạ quyết tâm cùng hắn cùng đi trường học. Giao học phí là không quá khả năng, còn không đến năm một tuổi tiểu hài từ trường học cũng không thu, Lưu Nguyệt Thanh là cò đọc bá vương học. Hiện tại chính là còn chú ý nhiều tử nhiều phúc, cơ bản mọi nhà đều 3-4 hài tử, hai đứa nhỏ gia đình đều không nhiều lắm. Có chút hài tử đi học, trong nhà đệ đệ muội muội cũng có thể cùng đi chơi, ngồi ở bên cạnh chỉ cần không quấy rối chạy loạn, lão sư là sẽ không nhiều quản, tiền đề là tiểu hài tử phần lớn đều ngồi không được tính tình. Bá vương học chỗ tốt chính là, muốn đi liền đi sẽ không quá nhàm chán, trong nhà có tiểu sống cũng có thể giúp đỡ làm, chờ khảo thí khi, cùng giáo lão ca bọn họ nhị nương muốn trương bài thi vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại tiểu học 5 năm chế, giảng bài nội dung lại đều rất đơn giản, chỉ cần cẩn thận chút, khảo 100 rất đơn giản. Chờ khảo thí thành tích ra tới, thành tích không tồi nói, Lưu Nguyệt Thanh nhị nương khẳng định sẽ nàng cha mẹ nói, về sau đi theo cùng nhau đi học sự tình càng dễ dàng. Nhập học cái thứ nhất tuần, Lưu Nguyệt Thanh liền trường học cũng chưa đi, không phải trong nhà bận quá, tân học kỳ khai giảng không cái dăm ba bữa là lên không được khóa, nhưng không giống đời sau như vậy, ngày đầu tiên khai giảng ngày hôm sau liền chính thức đi học, một chút thích ứng thời gian đều không có. Khai giảng cái thứ hai tuần ngày đầu tiên, Lưu Nguyệt Thanh dẫn theo cuốn lấy bà ngoại cấp làm bọc nhỏ, trang thượng tiêu vặt tiền mua một chi bút chì cùng vở, lôi kéo nàng ca tay đi theo trường học. Trường học ly Lưu Nguyệt Thanh ra rất gần, dán Lưu ra thôn, cùng Lưu Nguyệt Thanh ra cũng chỉ cách một cái mương. Mùa hè khô hạn mương thủy làm, từ mương qua đi 1 phút đồng hồ là có thể đến trường học, vòng cong cũng liền 3-4 phút sự. Buổi sáng 8 giờ rưỡi đi học, một đường gặp được không ít phụ cận thôn hải tử tới đi học. Tuy rằng đều vẫn là hải tử, Lưu Nguyệt Thanh cùng bọn hắn cũng không quen biết, nhưng trước sau mấy cái thôn nói như thế nào đều mặt thục. Lưu Nguyệt Thanh cùng Lưu Trác Thiên tới không tính quá sớm, trong ban đã ngồi hơn phân nửa học sinh, trừ trừ khóe miệng, một nửa nhà ở Lưu nước mũi mặt xám xịt, hoặc xa lạ hoặc quen mắt hoa tử, thật sự rất buồn bực. Ô lỗ ô lỗ làm ầm ĩ, hảo xào. Lão ca bên cạnh không vị thượng, dùng bút ở vở thượng lung tung họa, khảo lục là chờ năm sau lại đến đi học, vẫn là hiện tại liền tiếp tục chính mình phía trước kế hoạch. Kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh hư 8 tuổi mới đi học, lại ở năm nhất lưu ban 1 năm, tuy nói ở lớp tuổi không phải lớn nhất, nhưng nàng vẫn là tưởng sớm chút đi học. Kiếp này nếu có thể, nàng tưởng ở sơ trung tốt nghiệp sau tiếp tục khảo cao trung thậm chí là đại học. Nhưng nhà bọn họ điều kiện, cũng không dạy nổi 3 cái hài tử đều đọc cao trung thi đại học. Kiếp trước nàng chính là gia đình nhân tố, áp lực quá lớn sơ trung tốt nghiệp liền từ bỏ đọc sách, cùng trong thôn người cùng nhau làm công. Nói ra thật xấu hổ, Lưu Nguyệt Thanh tuy rằng là trọng sinh, nhưng không thể không để chính là, Lưu Nguyệt Thanh thật sự không biết như thế nào đi kiếm tiền. Mua đồ ăn mua trái cây làm tiểu sinh ý không cần đề, một tìm không thấy nguồn cung cấp, nhị không có tiền vốn. Tam nàng tuổi quá tiểu, bốn chính là trong nhà không có khả năng cho phép nàng hồ nháo. Vé số hoặc là mặt khác thiên môn càng thêm không cần phải nói, nàng càng làm một chút cũng đều không hiểu. Viết ca viết thư, ngượng ngùng đối với ca khúc, nàng chỉ biết hừ hừ bộ phận, trừ bỏ mấy đầu già cỗi ca khúc, cơ bản liền không có một đầu có thể toàn bộ nhớ rõ ca tư. Tiểu thuyết nhưng thật ra nhìn không ít, nhưng văn bằng hữu hạn nhớ không được toàn bộ nội dung, khẳng định cũng không viết ra được tới đẹp tiểu thuyết. Bán ăn vặt nhưng thật ra rất kiếm tiền, nhưng một cái hài tử mới chỉ có quầy hàng cao, ích lợi dụ hoặc cha mẹ đi bán càng không cần phải nói, Ở hiện tại đại nhân trong mắt, hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ đều vẫn là tiểu hài tử, căn bản là không có mức độ đáng tin lời nói quyền. Chờ tuổi lớn có thể đi bán ăn vặt khi, đã bị tràn lan thức ăn căn bản là không có nhiều ít lợi nhuận, hơn nữa quang đọc sách liền chiếm dụng quá nhiều thời gian, ở tiểu huyện thành cũng không có quá lớn tiêu phí dòng người. Sầu a sầu, Lưu Nguyệt Thanh uể oải muốn mệnh, tưởng phá đầu cũng không biết, trọng sinh sau nàng có cái gì năng lực tới thay đổi trong nhà điều kiện, giống như nàng rất phế xài nói. Bất quá, có phải hay không nàng có thể ở chú ý rèn luyện thân thể đồng thời, an tâm chờ đợi lại lần nữa cùng lão công thân cận đến kết hôn. Nói đến như vậy cũng không tồi ai, dù sao nàng liền một bình thường tiểu dân. Chúng, không gì đại trí hướng, không có nghị lực không bền lòng, càng thêm ăn không được khổ ai khóc còn có chút kiều khí. Đối với kiếp trước sinh hoạt nàng cảm thấy khá tốt rất hạnh phúc, nếu thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô tai liền càng tốt bất quá. Càng nghĩ càng mỹ, Lưu Nguyệt Thanh phủng cằm ngây ngô cười, như vậy cũng không tồi a. Đọc đại học tuy rằng man chờ mong, nhưng đọc đại học trước quá trình nhưng không như vậy tốt đẹp. Sớm tự học tiết tự học buổi tối, khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ. Rất đáng thương. Hắc hắc, tưởng quá nhiều cũng vô dụng, trên đời này luôn là có quá nhiều không xác định nhân tố, kế hoạch vĩnh viễn nên không phải biến hóa, thuận theo tự nhiên liền hảo. Thanh ni ngây ngô cười cái gì đâu, ngươi hôm nay như thế nào tới trường học? Quả mơ còn nói muốn đi tìm ngươi chơi đâu. Lưu Nguyệt Thanh hoàn hồn, liền thấy Lưu Nguyệt Quyên cao cột lấy đuôi ngựa, ăn mặc màu trắng véo eo ngắn gọn vô tay áo váy liền áo, nghiêng vượt màu mận chín cặp sách đi vào phòng học. Một đống bùn hậu chung, bỗng nhiên tới một cái sạch sẽ trắng non hài tử, làm người ấn tượng đầu tiên chính là hạt trong bầy gà. Lưu Nguyệt Thanh không thể không bội phục nàng tỷ, tuy rằng đem chính mình cùng lão ca để tẩy sạch sẽ, khá vậy hiển nhiên không đạt được xuyên bạch y sạch sẽ tiêu chuẩn. Nông thôn nhất không thiếu chính là cho bụi, việc nhà trong đất cũng không y sống, cho dù không đi làm, cũng không có khả năng quang hoa ở nhà mười ngón không dính bùn. Lưu Trác Thiên liền không nói, nam hải tử leo cây bắt điểu, hà hà bắt cá sờ tôm, bảo trì sạch sẽ cũng đã không tồi. Lưu Nguyệt Thanh chính mình cũng sẽ không tuyển màu trắng quần áo, tuy rằng Lưu Nguyệt Thanh có chút lười nhác, nhưng trong nhà khả năng cho phép sống vẫn là sẽ làm. Màu trắng có lẽ sẽ thực tiên thực mềm mại thực thấy được, nhưng Lưu Nguyệt Thanh cũng chỉ nhìn đến rất khó rửa sạch. Lại nói tiếp Lưu Nguyệt Thanh từ nhỏ đến lớn, duy nhất so Lưu Nguyệt Quyên tốt, cũng chính là trong trắng lộ hồng nhìn không tới lỗ chân lông làn da, chỉ là kiếp trước nàng thực mượt mà, làn da lại hảo cũng bị thịt thịt cùng sấn không gì mỹ cảm, nhiều nhất cũng liền trắng non thảo hỉ thịt viên. Này một đời sinh hoạt trình độ giảm xuống, trước sau mấy chàng bệnh bất chi bất giác liền gầy rất nhiều, trừ bỏ như cũ trẻ con phì mặt, khô cằn dáng người, càng sấn trên người ngắn tay quần dài mập mạp tùng suy sụp không hợp thân. Yêm buổi sáng đi học, tiểu muội chính là cũng muốn tới, ta mẹ mắng nàng, nàng liền một cái kính lôi kéo yêm khóc, phiền đã chết. Lưu Nguyệt Thanh duỗi tay liền hướng nàng ca trên người vặn, gan phì nói chính mình muội muội phiền, lần sau không bao giờ giúp hắn giặt quần áo, giờ chết hắn. Lưu Nguyệt Quyên cười ngồi vào Lưu Nguyệt Thanh nhường ra vị trí, thấy Lưu Nguyệt Thanh huynh muội nháo xong rồi, tiếp đón Lưu Trác Thiên đem ghế đua ở bên nhau, ngồi ba cái hài tử dư giả. Bất quá Lưu Nguyệt Thanh vì không làm dơ nàng quần áo, kể sát nàng ca ca ngồi. Thanh ni còn nhỏ chỉ là tò mò thôi, quá hai ngày hưng phấn kính qua làm nàng tới cũng không nghĩ tới. Ở nhà hạt chơi cũng không có gì dùng, quả mơ nếu không phải quá tiểu, ta khẳng định cũng mang nàng tới trường học. Lưu Nguyệt Thanh cuốn bị xả tán tay áo áo, bĩu môi hướng hắn ca gật đầu. Chính là, tỷ của ta nói rất đúng, ta liền phải mỗi ngày đều tới đi học. Ngươi không mang theo ta tới, ta chính mình tới, còn muốn khảo cái 100 phân, ngươi không hảo hảo học khảo chứng ngỗng xem ngươi ngại không chê mất mặt. Rốt cuộc nàng bá vương học chính là muốn đi theo nàng ca bước chân, Lưu Nguyệt Thanh cũng hy vọng nàng ca đời này ở nỗ lực một ít, thi đại học ra cái một quyển tới. Một bên Lưu Nguyệt Quyên cười cười, không có tiếp tục ra tiếng, trong lòng tác suy xét nhảy lớp khả năng tính. Tương so Lưu Nguyệt Thanh không có trí lớn thích ứng trong mọi tình cảnh. Lưu Nguyệt Quyên quả thực hận không thể nháy mắt là có thể lớn lên, trọng sinh 3 năm tới, trừ bỏ nàng mụ mụ có thể nghe nàng, nàng ba căn bản là không đem nàng lời nói đương hồi sự, mắt nhìn kiếm tiền bất động sản đều là thời cơ tốt nhất, nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn người khác bắt lấy kỳ ngộ, không có nhân thủ nhưng dùng, cũng chỉ có thể động viên nàng mẹ trước bán ăn vặt lại chậm rãi tính toán. Kết quả là, ba người liền ở AOE chung bắt đầu rồi năm nhất chương trình học. Lưu Nguyệt Quyên mỗi ngày như cũ dẫm lên điểm tới đi học, có khi sẽ thỉnh cái mấy ngày giả. Lưu Nguyệt Thanh cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày bá vương, cũng sẽ không giấu vết giúp Lưu Trác Thiên củng cố thanh mẫu vận mẫu cơ sở tri thức. Giáo giáo Lưu Trác Dương đếm đếm, ở năm nhất cuối kỳ khảo, Lưu Nguyệt Quyên không có gì bất ngờ xảy ra song 100, Lưu Trác Thiên toán học 100, ngữ văn 98, Lưu Nguyệt Thanh hai môn đều khống chế ở 90 phân. Có lẽ có Lưu Nguyệt Quyên song 100, Lưu Nguyệt Thanh 90 phân liền không đáng giá nhắc tới. Lưu Trác Thiên thiếu 2 phân, nhưng cũng không ném đương đại ca mặt mũi, Nam Hải Tử Thiên khoa ngữ văn ở bình thường bất quá sự tình. Nhưng ở Lưu Nguyệt Quyên xác định nhảy lớp 3 năm cấp sự, không chỉ có ở trong thôn khiến cho sóng to gió lớn, Lưu Trác Thiên cũng thu được không nhỏ đánh sâu vào. Lưu Nguyệt Quyên mang đến hiệu ứng bươm bướm phi thường rõ ràng, trong thôn tuổi tiếp cận nhập học hài tử, cơ bản đều bị người nhà đưa đi trước tiên báo danh chuẩn bị đi học. Lưu Nguyệt Thanh hư 6 tuổi để Lưu Trác Dương cùng Lưu Nguyệt Mai cũng báo danh. Bất quá hiện tại đi học tuy rằng không có nghiêm khắc tuổi yêu cầu, nhưng báo danh tuổi cũng muốn có 7-8 tuổi mới có thể, không đạt được tuổi cũng muốn xe số 100 số. Lập tức 7-8 cái hư 6-7 tuổi hài tử báo danh, lão sư cùng hiệu trưởng hiển nhiên cũng là không đồng ý, khảo giáo đếm đếm kết quả, trừ bỏ Lưu Nguyệt Mai cùng Lưu Trác Dương này hai cái có người cố ý giáo hài tử ngoại, cũng liền cùng Lưu Nguyệt Thanh giống nhau đại Lưu Chân cùng Lưu Thần Huy đủ tư cách, mặt khác mấy cái tắc bị lui trở về, chờ sang năm lại đến báo danh. Lưu Nguyệt Thanh cỏ khóa khảo cũng không tồi, trong đó lại có nhị nương từ trung gian đáp lời, cũng thành công cùng nàng ca cùng nhau nhập đọc 2 năm cấp. Lưu Nguyệt Quyên đảo có chút hối hận không làm nàng muội cũng tới cỏ khóa, bằng không cũng có thể trực tiếp đọc 2 năm cấp, phải biết rằng đời này nàng chính là tính toán tỷ đệ 3 cái đều thi đại học, sớm 1 năm đi học liền sớm 1 phân cơ hội, đối tương lai tốt nghiệp sau công tác cũng nhiều một ít phương tiện. Xã hội bất luận như thế nào biến, đều thay đổi không được một sự thật, có tiền không nhất định liền có xã hội địa vị, có xã hội địa vị người không nhất định toàn bộ đều có tiền. Lưu Nguyệt Quyên hạ quyết tâm đời này xã hội địa vị muốn, tiền càng thêm không thể khuyết thiếu. Lưu Nguyệt Thanh nếu biết Lưu Nguyệt Quyên ý tưởng, cũng sẽ không có ý kiến gì phát biểu. Có địa vị có tiền người đích xác ở đâu đều bị xem trọng liếc mắt một cái, chỉ là có tiền có địa vị người, hiệu quả và lợi ích tâm cũng thực trọng, đối dòng dõi hoặc là giao tế trình tự đều càng coi trọng. Trên đời này, càng nhiều vẫn là bình thường tiểu dân chúng, trăm thái sinh hoạt trăm dạng nhân sinh trăm dạng bất đồng tính cách người. Lưu Nguyệt Thanh không cảm thấy chính mình trọng sinh là có thể như thế nào, giống nhau muốn từng ngày quá, giống nhau nghĩ khi nào có thể lớn lên, giống nhau thích tiếp tục chính mình quen thuộc sinh hoạt. 2 năm cấp chương trình học đồng dạng rất đơn giản, chỉ có 2 môn chính khoa, chỉ cần có thể cẩn thận điểm nại chú tính tình, toàn bộ tiểu học văn hóa nội dung cơ bản đều không phải vấn đề. Lưu Nguyệt Quyên nhảy lớp sự tình Lưu Nguyệt Thanh vô cảm cũng cảm thấy thực bình thường, nàng cũng không phải thật sự tiểu hài tử, chính mình rõ ràng chính mình trình độ, tiểu học văn hóa có lẽ còn không có vấn đề. Nhưng sơ trung liền khẳng định sẽ không nhẹ nhàng, vẫn là an thủ bổn phận hảo chút. Tiểu hài tử đua đòi tâm cùng tự ti tâm kỳ thật đều thực nghiêm trọng, đặc biệt là một gia đình hài tử, một cái càng là lóa mắt như vậy dư lại hoặc là đồng dạng lóa mắt, hoặc là liền trực tiếp bất chấp tất cả. Cũng may mắn Lưu Nguyệt Mai cùng nàng đệ đều còn nhỏ, mặc dù là về sau bị lấy tới tương đối, cũng nên sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Từ xác định Lưu Nguyệt Quyên nhảy lớp sau, Lưu Trác Thiên trầm mặc rất nhiều, cũng không thế nào đi ra ngoài hỗn chơi, tan học sau cơ bản đều oa ở nhà viết tự đọc sách. Cha mẹ rất là thích nghe ngóng, tuy rằng có chút không nên, nhưng Lưu Nguyệt Thanh cũng phi thường cao hứng. Hiện tại hài tử không có đời sau cùng tuổi hài tử thông minh, này đã được công nhận sự thật. Cùng chỉ số thông minh không có quan hệ, chính yếu chính là bất đồng hoàn cảnh kích thích. Nàng ca kiếp trước kiếp này, từ nhỏ liền chưa từng có đánh quá Lưu Nguyệt Thanh cùng nàng đệ, ở con nhà người ta cãi nhau tránh đồ vật khi, nàng ca vẫn là rất có ca ca tấm gương, nhưng tính tình có chút tùy tiện, lại cũng có chính mình lòng tự trọng, còn thiếu có chút sĩ diện. Bị so với chính mình nhỏ mau một tuổi đường muội siêu việt, thương mặt mũi đồng thời, lòng tự trọng cũng nghiêm trọng chịu đả kích. Tiểu muội, ca ca có phải hay không từ buồn, quyên tử đều nhảy lớp, ta còn khảo không được song trăm, ngươi có thể hay không cũng cảm thấy ta thực buồn. Có gì đặc biệt hơn người, ta chính là phiền quyên tử, liền thích sau lưng chỉnh sự, sớm nói muốn nhảy lớp ta khẳng định cũng chuẩn bị bài 2 năm cấp chương trình học. Tam thúc tam thẩm ta cũng phiền, quả mơ liền sẽ cho ngươi khoe ra nàng quần áo, có tiền liền ghê gớm, nhà ta hiện tại nghèo, chờ ta trưởng thành muốn kiếm rất nhiều tiền, làm ngươi cùng ta mẹ mỗi ngày đều xuyên quần áo mới. Nói thật, Lưu Nguyệt Thanh không quá lý giải nàng ca ca yêu thương, khảo không được song trăm người rất nhiều, nhảy không nhảy lớp cũng không cái gọi là, chẳng qua nhảy lớp người là hắn đường muội cảm thấy mất mặt. Nhưng thiên tài là như vậy dễ làm sao, không phải Lưu Nguyệt Thanh coi khinh lão Lưu ra chỉ số thông minh, bọn họ lão Lưu ra liền không ra cái gì cao chỉ số thông minh thiên tài, tưởng không không nỗ lực là có thể có hảo thành tích người kia đều là mơ mộng hão huyền. Tiểu học chương trình học đơn giản, nhưng sơ trung cao trung về sau đâu, có thể bảo đảm độc chiếm 33 đầu, cùng mọi người chiêm ngưỡng. Một khi cho người ta lưu lại thiên tài hình tượng, không trả giá thời gian cùng tinh lực, sao có thể liền môn dòng dõi một. Học sinh chơi di động xem tiểu thuyết chơi trò chơi yêu đương vô tâm học tập, thành tích đều xuống dốc không phanh, có ai có thể bảo đảm giờ hiểu rõ lớn lên tất. Giai, nhà bọn họ kiếm tiền là sự thật, có tiền cũng là người ta sự tình, Lưu Nguyệt Quyên cuối cùng có thể nói phục nàng mụ mụ, ở huyện thành một chung cửa bán ăn vặt là nàng bản lĩnh. Bất quá hiện tại làm ăn vặt bãi hàng vỉa hè, còn không có thành quản cưỡng chế quản lý, cái này niên đại bán ăn vặt sinh ý không cần qua kiếm tiền, Lưu Nguyệt Quyên tỉ để mấy người quần áo mới, nhưng đều là kiếm tới tiền mua. Lưu Nguyệt Thanh bội phục nàng đường tỉ một nguyên nhân khác chính là, tam thẩm cả ngày đều vội vàng làm buôn bán, tuy nói sau lại tam thúc thấy có thể kiếm không ít tiền, cũng cùng nhau hỗ trợ, nhưng thủ công nghiệp gì đó khẳng định không có thời gian làm. Những việc này rõ ràng đều đến Lưu Nguyệt Quyên tới làm, bất luận màu trắng váy vẫn là nhan sắc tươi mới áo bông, đẹp tiền đề chính là đến sạch sẽ mới được. Ca, tam thúc ra có tiền là nhà hắn sự tình, nhà ta không có tiền cũng là sự thật a, không có tiền người như vậy nhiều không phải cũng đều hảo hảo sao, chúng ta ba cái hảo hảo học tập, trưởng thành trở nên nổi bật là có thể kiếm tiền. Do dự một chút, cẩn thận nhìn nàng ca liếc mắt một cái, bổ sung nói, ca, quyên tử cùng chúng ta tất cả mọi người không giống nhau, không cần cùng nàng so, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử thì tốt rồi. Lưu Trác Thiên Sát có chuyện là gật gật đầu, Lưu Nguyệt Thanh cũng không biết nàng ca có hay không nghe đi vào. Tính, lấy Lưu Nguyệt Quyên nóng lòng thay đổi vận mệnh, một bộ cùng thời gian đua tốc độ trạng thái, có lẽ nếu không bao lâu liền nàng lại cấp hoang mang rối loạn thăng sơ chung đi. Cách khá xa nhìn không thấy cũng liền ảnh hưởng nhỏ. Thời gian không phải dùng để nậu vũ, thời gian dùng để trưởng thành cùng quên đi. Quả nhiên như Lưu Nguyệt Thanh sở liệu, ở Lưu Trác Thiên liều mạng đọc sách làm nhảy lớp chuẩn bị khi, Lưu Nguyệt Quyên lại lần nữa nhảy lớp 5 năm cấp. Ngồi ở lớp 4 trong phòng học, Lưu Nguyệt Thanh chống gương mặt, xem. Nàng ca buồn bực trên giấy lung tung họa, có một số việc vẫn là chính mình nghĩ thông suốt tới hảo chút. Kỳ thật Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy, chính mình cùng Lưu Nguyệt Quyên nhảy lớp không một cái sáng rọi, đều là dựa vào kiếp trước tầm mắt cùng thành thục tâm thái tới học tập. Mà Lưu Trác Thiên hiện tại là cái chân chính 9 tuổi tiểu hài từ tầm mắt cùng tư duy, có thể bảo trì tốt hơn thành tích, lại thành công nhảy một bậc, trong đó sở trả giá nỗ lực, tuyệt đối là Lưu Nguyệt Quyên cùng Lưu Nguyệt Thanh gấp 2 thậm chí càng nhiều lần. Lưu Nguyệt Quyên liền an ủi nói đều tạp ở cổ họng, nói ra chính mình đều sẽ trước mặt đỏ. Kỳ thật Lưu Nguyệt Thanh chính mình đều thực mê mang, luôn là mâu thuẫn nhìn như bị động. Đi theo ca ca cùng nhau nhảy lớp lựa chọn, Lưu Nguyệt Thanh cũng không biết như thế nào giải thích chính mình tâm thái. Rõ ràng kế không tiếp tục đi học, đều có chuẩn bị tâm lý, cũng đều có thể bình yên tiếp thu, còn là tìm một đống lấy cớ lý do trước tiên đi học. Hư 8 tuổi không đến 7 chu tuổi đọc năm 4, lấy này loại suy, sơ trung tốt nghiệp cũng liền 11-12 tuổi. Mặc dù là hạ học cũng không có khả năng đi ra cửa làm công, duy nhất lựa chọn chính là tiếp tục đọc sách, hoặc là liền Lưu Nguyệt Thanh chính mình đều không có phát hiện, nàng ở dùng chính mình nho nhỏ tính kế phương thức, không giấu vết đi tới đã từng không có đi quá lộ. Nếu không có Lưu Nguyệt Quyên tham gia, có lẽ tất cả mọi người giống như kiếp trước như vậy đi học, sau đó có chút người tiếp tục đọc sách, có chút người sơ trung tốt nghiệp sau liền đi làm công. Nhưng trên đời này nhiều một cái Lưu Nguyệt Quyên, vì thay đổi vận mệnh mà nỗ lực. Nhân tâm đều là phức tạp, nhất thành bất biến tâm thái vĩnh viễn đều không thể. Ở Lưu Nguyệt Quyên đối lập hạ, Lưu Nguyệt Thanh nhiều ít có chút không cam lòng. Mỗi người đều có một cái đại học mộng, mỗi người đều có một người dẫn chương trình mộng, tựa như cái gọi là 1000 cá nhân trong lòng, liền có 1000 cái Hamlet giống nhau. Lưu Nguyệt Thanh cũng tưởng thể nghiệm một chút người khác trong miệng đại học mộng. Ai, hảo phiền. Càng muốn đầu càng đau, đôi tay ở huyệt thái dương vị nhẹ nhàng xoa động. Lưu Nguyệt Thanh phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề, không biết vì sao, mỗi lần tưởng quá nhiều nàng liền đầu đau. Một bên loạn vẽ nửa ngày Lưu Trác Thiên, ném bút quay đầu xử nhìn nhìn Lưu Nguyệt Thanh, duỗi tay xoa xoa. Lưu Nguyệt Thanh đầu, ngữ chung có chút lo lắng. Đầu lại đau, có phải hay không lại không thoải mái? Thật là, cũng không biết ngươi thân thể như thế nào như vậy kém, còn luôn dễ dàng sinh bệnh. Không có không thoải mái, chính là đầu có chút đau, xoa một chút liền không đau. Ca, chờ hai ta tiểu học học lên đi khảo huyện thành một chung được không? Đến lúc đó ta mẹ khẳng định có thể đồng ý đi huyện thành bán ăn vặt, nàng khẳng định không yên tâm hai ta chính mình mỗi ngày qua lại. Khẳng định không thành, ta ba ngại mất mặt, lại nói ta mẹ nếu là đi, tiểu đệ một người mỗi ngày ở nhà làm sao? Lưu Trác Thiên không xem trọng Lưu Nguyệt Quyên đề nghị. Sẽ không làm tiểu đệ giữa trưa đi ta nãi ra ăn sao? Quyên tử tỷ cũng không ở nhà khi, quả mơ cùng nàng đệ đệ không đều là như thế này sao? Nhiều tiểu đệ một cái cũng không nhiều lắm, sớm muộn gì đều có thể ở nhà ăn. Lưu Văn Thanh mới vừa nói xong, đầu đã bị nàng ca gõ một chút, xúc cổ bất mãn. Nhìn nàng ca, ngươi tiểu nha nha tưởng như vậy nhiều làm gì, sự tình trong nhà có ba mẹ đâu, tưởng khó sao nhiều khó trách thường xuyên đau đầu. Thượng sơ trung còn sớm đâu, đến lúc đó ba mẹ đang thương lượng cũng không muộn, hảo hảo xem ngươi số. Ba chính là nói lần này trở về kiểm tra thí điểm công khóa. Lưu Nguyệt Thanh miệng đều có thể quải chai dầu, nàng ba chính là quá hảo mặt mũi. Năm trước đại cha ở bọn họ bên kia tiểu khu bên chợ rau, cấp Lưu Nguyệt Thanh lão ba thuê cái không tồi vị trí quầy hàng. Lưu Nguyệt Thanh lão ba hiện tại 10 ngày 8 ngày trở về một chuyến, từ trong nhà bán xỉ thục thịt bò qua bên kia bán. Việc này kiếp trước cũng phát sinh quá, khi đó bọn họ đều vừa mới đi học, lão ba không cái kia kinh thương đầu óc, sinh ý chậm rãi càng ngày càng kém, sau lại nàng lão mẹ cũng qua đi mua đồ ăn, cũng chưa kiếm cái gì tiền, kết quả song song về nhà tiếp tục trồng trọt. Lại nói tiếp Lưu Nguyệt Thanh liền nôn đến hoàng, thật tốt cơ hội a, so nàng ba mẹ vãn chút đi đồng hương, không chỉ có ở bên kia thành phố lớn dừng bước, sau lại cũng đều mua phòng ở xe. Nàng ba mẹ khen ngược, tuy nói không lỗ vốn, nhưng cũng không kiếm tiền, còn đem hảo hảo quầy hàng làm đi ra ngoài. Tựa như nàng lão mẹ nói như vậy, nhà bọn họ liền không có phát tài mệnh. Ai? Sầu a, lớp 4 khai giảng không bao lâu, Lưu Nguyệt Thanh lão ba liền đã trở lại. Trước khảo giáo nhi nữ công khóa, vừa lòng khích lệ vài câu. Sau, lấy ra mang về tới đồ ăn vặt, liền cùng Lưu Nguyệt Thanh lão mẹ đi phòng ngủ nói chuyện, lần này trở về hắn có tính toán của chính mình. Bán thịt bò sinh ý tránh không bao nhiêu, thành phố lớn người thức ăn chú ý thực. Đại ca kiến nghị chúng ta thay đổi sinh ý, lão tam hai vợ chồng ở nhà bán ăn vặt sinh ý không tồi, đại ca cũng cảm thấy ở bên kia chi cái sạp, sinh ý khẳng định cũng không tồi. Bất quá sinh ý không phải một người sống, ngươi cũng chờ đi giúp đỡ cùng nhau. Ta cùng ngươi một khối, trong nhà nhưng làm sao, còn có mấy cái hài tử ở nhà, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều đến người hầu hạ. Lưu Đức Võ bực bội nhéo nhéo yên, từ quần trong túi lấy ra bật lửa, điểm yên hít sâu một ngụm. Ngươi nói ta chẳng lẽ không biết, hài tử đều lớn, ăn mặc đi học đều phải dùng tiền, chỉ dựa vào kia vài mẫu đất căng thẳng sinh hoạt. Di thời điểm là cái đầu, thiên oa cùng thanh ni tuy rằng không bằng lão tam gia quyên tử, nhưng đầu óc cũng hảo xử, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh đọc, lão tử chính là đập nồi bán sắt cũng muốn cung bọn họ đọc. Lưu mụ cũng trầm mặc, vọng tử thành long vọng nữ thành phượng, đều là hảo hài tử nếu là bởi vì cha mẹ vô dụng, chậm chế hài tử cả đời, đó chính là cả đời hối hận. Nếu không, ta cũng ở huyện thành làm một ít bùn mua bán, cũng không chỉ hoãn chiếu cố trong nhà. nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, chúng ta muốn thật ở huyện thành, lão tam gia bên kia còn không biết như thế nào làm. Ầm ĩ, ghét bỏ nhà ta đoạt sinh ý, lại nói chúng ta huyện thành mới bao nhiêu người, thành phố lớn bao nhiêu người, bên kia không chỉ có tới gần cái đại học học viện, nơi ở tiểu khu cũng nhiều. Ta đến bên kia buổi sáng giữa trưa mua đồ ăn bán thịt, buổi chiều chi sạp bán ăn vặt, khổ cái mấy năm hài tử đại chút ở làm tính toán. Không nói hai vợ chồng thương lượng như thế nào, Lưu Trác Thiên lôi kéo có chút ngốc lăng muội muội đi tìm cầm đồ ăn vặt ra cửa đi chơi đề đề. Cha mẹ khổ tâm tính toán, Lưu Trác Thiên cảm động đồng thời, lại rất sợ chính mình không chịu nổi cha mẹ khổ tâm cùng chờ mong. Mà Lưu Nguyệt Thanh chân chính giật mình, có thể khẳng định chính là nếu là kiếp trước lão ba, khẳng định sẽ không làm loại này quyết định. Xem ra Lưu Nguyệt Quyên trọng sinh, không chỉ có thay đổi nàng chính mình một nhà, cũng kích thích chính mình ba mẹ, tương lai đã quải một cái cong. Lưu Nguyệt Thanh minh bạch, chỉ cần dựa theo nàng ba ý tưởng làm việc, sinh ý khẳng định sẽ không kém. Ở Lưu Nguyệt Thanh chờ mong mâu thuẫn rồi dám chung, Lưu gia vợ chồng ngày hôm sau liền đem trong nhà nuôi nấng hai đầu heo cấp bán, trong đất đầu nành cũng mau thu hoạch. Lưu Đức Văn lần này trở về vốn là tính toán vội trong nhà thu hoạch vụ thu. Ở thu hoạch vụ thu lúc sau, để lại chút đầu nành chuẩn bị làm du ngoại, còn thừa toàn bộ bán đi còn có thể nhiều chút tiền vốn. Lưu Nguyệt Thanh trong nhà 5 khẩu người 4 khẩu người mà, mỗi khẩu người địa bàn. Hiện tại đất cho thuê nhưng không có tiền thuê, đều là nói tốt cấp nhiều ít lương thực nhiều ít cây đậu. 6 mẫu nhiều mà bị Lưu Nguyệt Thanh ra nãi chủ động tiếp nhận loại, cấp lương thực cây đậu để đều không cần đề, đương cha mẹ không há mồm nói cho nhiều ít. Lưu Nguyệt Thanh cha mẹ cũng trương không mở miệng muốn, bị mơ hồ quá khứ vấn đề cũng cứ như vậy. Ra nãi loại mà nhiều, còn muốn phụ trách Lưu Nguyệt Quyên huynh muội 3 người cơm trưa, còn có tiểu thúc gia tiểu đường muội. Hơn nữa Lưu Nguyệt Thanh huynh muội 3 người nãi nãi căn bản là chiếu cố không tới. Lưu Nguyệt Quyên tỷ đệ mấy cái chỉ ở bên kia ăn cơm, tam thúc tam thẩm mỗi ngày đều trở về không cần nhọc lòng quá nhiều. Cuối cùng tam huynh muội từ rời nhà trốn kế hoạch hóa gia đình, sống tạm bợ nhị thai nhị cứu cùng nhị mợ thuận tiện chăm sóc. Cùng kiếp trước tương đồng cũng không giống nhau, tương đồng chính là nhị cứu cùng nhị mợ mà sống nhi tử tránh ở Lưu Nguyệt Thanh gia. Bất đồng chính là Lưu Nguyệt Thanh huynh mỗi 2 người đã đọc lớp 4, Lưu Trác Dương cũng đọc 2 năm cấp, cha mẹ đi thành phố N cũng bất đồng kiếp trước giống nhau. Cha mẹ không ở Nhật Tử, tuy nói có nhị cứu cùng nhị mợ, cùng với bà ngoại ông ngoại biểu tỷ tam không năm đến xem, nhưng Lưu Nguyệt Thanh vẫn là cảm thấy nàng lão ca so trước kia hiểu chuyện rất nhiều, làm khả năng cho phép sống, không cho mang thai mợ nhiều tìm việc, chăm sóc đệ đệ, nhìn đệ đệ, làm bài tập. Giúp đề đề phụ đạo công khóa, đại ca phạm 10 phần. 94 năm nông thôn từng nhà liền cố định điện thoại đều không có phổ cập, Lưu gia thôn chỉ có tam bộ cố định điện thoại, trường học bên tiểu điếm một bộ, tam thúc gia một bộ, một vị khác là thôn đông đầu nhân gia. Lưu gia phu thê đi rồi, một tháng cũng liền đánh 1-2 lần điện thoại đến Lưu Nguyệt Thanh tam thúc gia, có khi tam thúc Lưu Đức Văn trong nhà không ai còn không nhất định tiếp được đến. Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ gọi điện thoại chưa nói quá tránh nhiều ít, nhưng Lưu Nguyệt Thanh mỗi lần nghe nàng lão ba dũng cảm giảng phải cho bọn họ huynh muội 3 cái mua cái gì gì đó, nàng lão mẹ trong lời nói cũng mang theo tự tin. Lưu Nguyệt Thanh biết nàng ba mẹ bên kia sinh ý khẳng định không tồi. 10 tháng nhị mợ cũng rốt cuộc như nguyện sinh đứa con trai, ở cứ cũng là ở Lưu Nguyệt Thanh ra quá, bà ngoại cùng đã chu ế học biểu tỷ Ngụy Linh tới hầu hạ nhị mợ ở cứ, nhị cứu từ chủ tiến Lưu Nguyệt Thanh gia, liền vẫn luôn ở huyện thành công trường làm thợ xây. Nông thôn quá ở cứ đều sẽ mời khách, chẳng qua hiện tại kế hoạch hóa gia đình đặc biệt khẩn, bất luận đầu thai là nam nữ, đều không chuẩn ở sinh nhị thai. Chẳng qua thượng có thượng sách hạ có đối sách, nông thôn nhưng rất tin nhiều tử nhiều phúc, nhà ai không phải 2-3 cái hài tử, trốn tránh sống tạm bợ người nhiều đến là. Ở cứ đãi khách tiệc rượu tỉnh đi, bất quá đỉnh thật thân thích nhìn thấy tiểu hài tử sẽ bổ thượng lễ gặp mặt. Lưu Nguyệt Thanh lão mẹ bên kia rất bận, chỉ gọi điện thoại giải thích cũng không đặc biệt gấp trở về, dù sao ăn Tết khẳng định phải về nhà, gặp mặt lễ tiền đến lúc đó lại cấp cũng không quan hệ. Trừ bỏ ở cứ không mấy ngày, bà ngoại cùng biểu tỷ liền về nhà, nhị mợ bởi vì nhị cứu thợ xây sống cuối năm mới phát tiền lương, chuẩn bị cuối năm lại trở về, đến lúc đó hài tử cũng đại chút chịu được ra cửa thấy phong. Tháng chạp 2-3 ngày đó, nhị cứu cùng nhị mợ muốn tới tiền công, liền mang theo tiểu biểu đệ về nhà đi, năm cũ giống nhau đều phải ở chính mình trong nhà quá. Chẳng qua Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ bận quá, nói còn muốn mấy ngày mới có thể trở về. Không ai nấu cơm, Lưu Nguyệt Thanh cũng không cao hứng ngày mùa đông nấu cơm. Lưu Nguyệt Thanh huynh muội ba cái liền hồi nhà cũ bên kia ăn mấy ngày cơm. Tam thúc Lưu Đức Văn hai vợ chồng cũng còn ở huyện thành vội trăng, nhà bọn họ mấy năm nay trừ bỏ bán ăn vặt, năm trước ở trường học đối diện, hoa 1 vạn nhiều mua 1 gian 30 bình tả hữu bề mặt, một cái thôn không thiếu hâm mộ nhà bọn họ. Hai vợ chồng cộng thêm thường xuyên quá khứ Lưu Nguyệt Quyên, bán văn phòng phẩm bán ăn vặt hai không lầm, kiếm lời không ít tiền, không đến ăn Tết khẳng định không bỏ được đóng cửa. Tháng chạp 24 hôm nay, huynh muội ba cái ở trên giường cọ sát nửa ngày mới lưu luyến rời giường, rửa mặt chải đầu qua đi Lưu Trác Thiên mang theo Lưu Nguyệt Thanh cùng Lưu Trác Dương đi nãi nãi ra. Nhà cũ nguyên bản thổ phòng đã sớm đổi thành nhà ngói, 4 gian tòa bắc chiều nam nhà chính 22 một bộ, tả hữu các 2 gian xương phòng lưu làm phòng bếp cùng phòng tạp vật. Lưu Nguyệt Thanh một nhà cùng tam thúc một nhà phân ra đi sau, hiện tại chỉ chủ tiểu thúc tiểu thẩm cùng ra ra nãi nãi hai nhà. Đại cha một nhà cũng không phải hàng năm đều trở về ăn Tết, cho nên rất là rộng mở. Tuy nói tiểu thúc cùng nãi nãi bọn họ chủ một cái sân, nhưng cùng nhau lâu rồi cũng có rất nhiều cọ sát, đã sớm phân ra từng người ăn cơm, cũng liền ăn Tết cùng nhau quá, bớt việc cũng có vẻ có hiếu tâm. Đến lão phòng khi đã mau giữa trưa, Lưu Nguyệt Thanh nãi nãi cùng tiểu thẩm đang ở phòng bếp vội vàng tạt bánh quai chèo viên, tam thúc gia hải tử đã tới rồi. Tiểu hài tử miệng thèm lại ai nói bậy, nông thôn tạc đồ vật đều phi thường chú ý, cho nên đều bị đuổi tới nhà chính đi xem tiểu thúc ra tivi. Lưu Trác Thiên huynh muội chào hỏi qua, cầm trên tay tiểu thẩm cười tắc lại đây bánh quai trèo cũng đi nhà chính xem tivi. Quả mơ cùng nàng đệ đệ còn có tiểu thúc ra không đến 2 tuổi tiểu nha đầu, đều đôi mắt cũng không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm tivi xem kịch nhiều tập. Đầu năm nay khát vọng vòng tuổi chính là đặc hòa phim truyền hình. Vòng tuổi còn hào, rất có thời đại thanh xuân đặc sắc cảm, nhưng khát vọng chính là cẩu huyết tình tiết phim truyền hình. Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước khi còn nhỏ cũng phi thường ái xem, chỉ là trọng sinh sau lại xem, cũng chỉ tưởng phun tào cốt truyện quân. Lưu Nguyệt Quyên cười tủm tỉm dẫn đầu chào hỏi, đẩy đẩy quả mơ các nàng dịch điểm không, Lưu Nguyệt Thanh tễ qua đi. Lưu Trác Dương ngồi vào Lưu Trác Thiên chuyển đến trên ghế, ăn bánh quai trèo nhìn phim truyền hình. Một hồi liền nhìn đến mê mẩn, tai nạn xe cộ, ở rể, cha kế kế nữ khẩu vị nặng ngạnh, mẹ con thành tình địch cẩu huyết ngạnh. Thanh ni, đều mau ăn Tết. Nhị cha nhị nương khi nào trở về, bọn họ bên kia sinh ý thế nào? Lưu Nguyệt Thanh cấp Lưu Nguyệt Mai phân chút bánh quai trèo, chính uy tiểu thúc ra đường muội, nghe vậy quay đầu nhìn nhìn Lưu Nguyệt Quyên. Tiền là tránh không xong, Lưu Nguyệt Thanh cũng không sợ tam thúc người một nhà cũng đi thành phố N làm buôn bán, tóm lại là người một nhà, tuy rằng có mâu thuẫn nhưng đối ngoại vẫn là rất có lợi. Chỉ là, Lưu Nguyệt Thanh thật sự không biết a, ta cũng không biết bọn họ khi nào trở về, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại nói người nhiều xe không hảo ngồi, cuối năm khẳng định có thể trở về. Đến nỗi sinh ý thế nào, Lưu Nguyệt Thanh biết khẳng định kiếm tiền. Tránh nhiều ít nàng ba mẹ cũng sẽ không theo bọn họ tiểu hài tử số. Đại cha có lẽ có chút số đi, dù sao cũng là hắn trước hết để kiến nghị, ly cũng gần biết chút cũng bình thường. Bọn họ bận việc sinh ý là gì chúng ta cũng không biết, ta mẹ nàng cũng chưa nói. Đây là tiểu hài tử bi ai a. Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy chính là Lưu Nguyệt Thanh tuy rằng tham dự nhà bọn họ sinh ý, nhưng nhiều nhất cũng chính là trong tay tiền tiêu vặt nhiều chút, mặt khác khẳng định đều là tam thúc thu. Tam thẩm tuy rằng thực tin Lưu Nguyệt Quyên, nhưng nàng căn bản là làm không được tam thúc chủ. Tiểu hài tử tuổi chịu không nổi a. Tháng chạp 28 nửa đêm về sáng, cũng chính là tháng chạp 20 mấy buổi sáng 2 điểm nhiều, Lưu Đức Võ hai vợ chồng mới dẫm lên tuyết động bôi đen đã trở lại. Nửa đêm môn từ bên trong khóa, hai phu thê chỉ có thể ở cửa kêu môn. Lưu Nguyệt Thanh huynh muội cũng đều bị đánh thức. Nghe được cha mẹ thanh âm, Lưu Trác Thiên chạy nhanh kéo ra đèn, áo khoác cũng không khoác liền ăn mặc dép lê chạy tơi khai đại môn. Lưu Nguyệt Thanh cũng tỉnh, nghe được lão ca chạy tơi mở cửa động tĩnh, sờ đến đầu giường khai quải, mở ra chính mình tây trong phòng đèn, ngồi ở trên giường chùm chăn đôi mắt cũng ra bên ngoài xem tình hình. Nửa năm không gặp cha mẹ, đừng nói là đã sớm chuyển qua khứ Lưu Trác Dương, Lưu Nguyệt Thanh cũng rất muốn nàng ba mẹ. Kiếp trước sơ trung tốt nghiệp làm công sau, cơ bản liền rất thiếu gọi điện thoại, chờ chính mình làm phụ mẫu, mới hiểu được nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng đạo lý. Mẹ, ngươi nói cho ta mua hữu thanh nhạc hoa đăng đâu? Ta muốn hữu thanh nhạc hoa đăng. Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ trực tiếp dẫn theo hành lý đến Lưu Nguyệt Thanh trong phòng, Lưu mụ buông hành lý bao, còn không có ngồi ổn Lưu Trác Dương liền ở nàng trong lòng ngực vặn bánh quai trèo. Đem Lưu Trác Dương phóng tới Lưu Nguyệt Thanh trên giường, cấp che thượng chăn bông xoay người lại kéo hành lý bao, từ bên trong móc ra ba cái đóng gói hộp, long hổ thỏ tam thuộc giống hoa đăng, vừa vặn huynh muội ba người một người một cái. Lưu Nguyệt Thanh tiếp nhận nàng hồng nhạt con thỏ hoa đăng, nhìn nhìn không có hứng thú đưa cho không khép miệng được để chơi. Mẹ, các ngươi sao trở về? Như vậy vãn, qua năm còn phải đi sao? Lưu Nguyệt Thanh thuận miệng hỏi một câu. Ở nàng mẹ lấy đèn lồng khi, xem xét mắt trong bao chưa thấy được nàng ba mẹ quần áo của mình. Đi, sao không đi, sơ nhị đi ngươi bà ngoại ra sau, sơ tam sáng sớm liền đi. Các ngươi qua 15 mới khai giảng, cũng đi theo qua bên kia chơi mấy ngày, tiểu học đi học vãn, các ngươi khai giảng cũng không vội mà chính thức đi học, tháng giêng 20 lại đưa các ngươi trở về cũng không muộn. Dù sao, các ngươi người tiểu cũng không cần tiền xe. Tới rồi bên kia tưởng chơi, còn có thể đi ngươi đại cha ra cùng ngươi tỷ bọn họ chơi, cũng không chỉ hoãn ta cùng ngươi ba kiếm tiền. Lưu Trác Thiên cũng cởi giày, bỏ đến Lưu Nguyệt Thanh trên giường, chỉ xuyên thu y cũng thật lánh, vẫn là trong ổ chăn ấm áp. Nghe được có thể cùng ba mẹ cùng đi thành phố em chơi, Lưu Trác Thiên cũng nhìn không được cao hứng liệt miệng ngây ngô cười. Lưu gia huynh muội ba cái, hiện tại xa nhất địa phương cũng chính là đi huyện thành. Hiện tại cái này niên đại, thành phố lớn ở tiểu hài tử giống như hành hương thánh địa giống nhau, tràn ngập thần bí cùng cao quý. Tới, nhìn xem cho các ngươi mua quần áo mới. Thiên Oa cùng Tam Tử chính là hoàng lam đua sắc, Thanh Ni chính là màu đỏ rực, vui mừng lại rắn chắc. Minh cái đều mặc vào đi ngươi nãi nãi ra, cho ngươi ra nãi đưa quần áo đi. Năm nay chúng ta đều ở ngươi ra nãi ra ăn Tết, sang năm tháng riêng đế ngươi nhị cữu. Hai vợ chồng mới có thể tới, cũng không trì hoãn gì. Quá trẻ tuổi Ni cũng 9 tuổi, nữ hoa cũng phải học làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm cũng đều có thể học. Ở nhà đều phải ngoan ngoan nghe lời, Thiên Hoa là lão đại, nhớ rõ muốn nhiều chiếu cố đệ đệ muội muội. Lưu Nguyệt Thanh gật đầu, không lớn vui, hảo tưởng niệm máy giặt phổ cập thời đại, trừ bỏ nội y cùng vớ, có mấy người còn dùng tay tẩy a. Lộn xộn hàn huyên thật lâu, Lưu Trác Thiên cùng Lưu Trác Dương cảm xúc phấn khởi, căn bản là ngủ không được, đi theo ba mẹ đi đông trong phòng đi. Lưu Nguyệt Thanh đóng lại đèn bịt kín chăn, mê mê hoặc hoặc tiếp tục mỹ dung giác. Sáng sớm hôm sau Lưu Nguyệt Thanh cha mẹ cùng Lưu Trác Thiên Lưu Trác Dương sáng sớm liền nổi lên, căn bản nhìn không ra tối hôm qua thức đêm. Lưu Nguyệt Thanh ngáp một cái, lau lau khóe mắt sinh lý nước mắt. Nước mắt tuyển qua phát đạt phi thường phiền, cảm xúc đi lên hoặc là một chút kích thích nước mắt liền không ngừng, làm cùng cái nước mắt hoa hoa giống nhau, mỗi ngày đều là nước mắt lưng tròng, kiếp trước cũng không có như vậy khoa trương a. Rửa mặt chải đầu hảo sau, người một nhà cùng đi ra nãi ra. Lưu Nguyệt Thanh lão mẹ dẫn theo cấp ra nãi quần áo, lão ba dẫn theo một bao huân thịt hàm gà cùng hoa quế vịt, Lưu Trác Thiên cùng Lưu Trác Dương dẫn theo đèn lồng. Ăn mặc quần áo mới chạy ở phía trước, sốt ruột đi khoe khoang. Lưu Nguyệt Thanh đôi tay cắm ở tân áo bông trong túi, chậm có đi theo lão mẹ một bên. Đến nhà cũ khi, nãi nãi cùng tiểu thúc một nhà còn không có ăn cơm. Lưu Nguyệt Thanh lão mẹ lấy ra quần áo mới cấp ra ra nãi nãi, sau đó liền cùng tiểu thẩm vào phòng bếp, một bên liêu việc nhà một bên chuẩn bị cơm sáng. Lưu Nguyệt Thanh nãi nãi vuốt màu mận chín trường khoản áo bông, cao hứng không khép miệng được. Ở hai cái nhi tử khuyên bảo hạ, thoát thân thượng màu xanh đen cũ áo bông, đem quần áo mới mặc vào thử thử. Béo gầy vừa vặn, vừa người, ti miên mềm nhẹ thoải mái làm nãi nãi không ngừng khen ngợi. Bất quá lão nhân ra không bỏ được mặc tốt quần áo, thí xuyên một hồi, vẫn là không tha cởi xuống dưới. Nông thôn trong nhà ngoài ngõ sự tình nhiều, thực dễ dàng liền làm dơ. Hơn nữa ở nãi nãi xem ra, như vậy tốt quần áo không có gì chính sự. Lão thái thái cũng không bỏ được xuyên ra tới. Cơm sáng ăn xong sau, Lưu Nguyệt Thanh cũng đi theo Lưu Trác Thiên bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi bộ, hiện tại tuyết còn không có hòa tan, đi ra ngoài chơi tuyết vẫn là rất có ý tứ, đặc biệt là như vậy lãnh thiên trừ bỏ lãnh chút còn eo không toan chân không đau, quả thực không thể lại hảo. An bài trong nhà những cái đó vụn vặt sự, có nàng lão ba lão mẹ ở, cũng dùng không đến nàng nhọc lòng. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Lưu Nguyệt Quyên như vậy, trong nhà ngoài ngõ sự tình gì đều phải quản đều phải hỏi đến, rõ ràng khống chế dục quá cường. Có lẽ bởi vì kiếp trước trải qua, làm nàng không tự giác sẽ không chịu tín nhiệm người khác, tổng cảm thấy mọi chuyện đều phải chính mình đi làm mới càng yên tâm. Lưu Nguyệt Thanh đều buồn bực nàng đường tỷ nhọc lòng như vậy nhiều chuyện, cũng không lo lắng chưa già đã yếu, sống như vậy mệt có cái gì là thú. Lưu Nguyệt Thanh chính mình chính là một lười người, nàng hiện tại chính là một cái tiểu hài tử, suy xét nhiều chính mình còn đau đầu, đơn giản cái gì đều không để ý tới, toàn tâm đương cái tiểu hài tử liền. Hảo, 95 qua tuổi năm, bốn người nhà hợp ở bên nhau quá, người thật tốt làm việc, đương nhiên người nhiều cũng ăn cơm nhiều. Lưu Nguyệt Thanh một nhà năm khẩu, tam thúc gia năm khẩu, tiểu thúc không tiếp hồi ở đại cô gia sống tạm bợ dưỡng đường đệ, một nhà ba người cùng gia nãi cùng nhau cũng là năm khẩu người, 15 khẩu người ăn cơm cùng ăn canteen giống nhau. May mắn đại cha một nhà năm khẩu còn không có trở về, bằng không cả ngày quang vội vàng nấu cơm liền đủ mệt. Tân niên tập tục đầu năm một đại chúc Tết, đầu năm nhị đi bà ngoại ra, đầu năm tam đi người quen cũ, đầu năm bốn về nhà mẹ đẻ. Lưu Nguyệt Thanh một nhà ở đầu năm nhị liền cả nhà cùng đi bà ngoại ra, trừ bỏ năm lễ ngoại, còn có cấp bà ngoại ông ngoại quần áo mới. Lưu Nguyệt Thanh huynh muội một vòng kêu người xuống dưới, thu tam phân tiền mừng tuổi. Chờ đại nhân đều tiến nhà chính ngồi nói chuyện, Lưu Nguyệt Thanh trang hảo tiền mừng tuổi, đi theo ca ca còn có biểu tỷ cùng đi. Cửa hàng, năm trước hạ tuyết hóa không ít, đường đất thượng lầy lội ba ba, Lưu Nguyệt Thanh chọn chưa hòa tan tuyết đi, trầm mặc theo ở phía sau, nội tâm lại cùng lầy lội đường đất giống nhau. Từ đi học sau, Lưu Nguyệt Thanh tới nàng bà ngoại ra thời gian liền rất thiếu, trọng sinh đến bây giờ liền gặp qua Lý Dịch Phong một lần. Này thời đại người, tuy rằng không phải lão cũ kỹ, khá vậy không mở ra nhiều ít, Lưu Nguyệt Thanh căn bản là không có lấy cớ đi tìm Lý Dịch Phong. Hai người hiện tại chỉ là người xa lạ, duy nhất liên hệ cũng chính là Lưu Nguyệt Thanh biểu gì. Nhưng biểu gì tuy rằng cùng Lý Dịch Phong một cái thôn, nhưng hiện tại Lưu Nguyệt Thanh ra cùng biểu gì ra rất ít lui tới. Lưu Nguyệt Thanh hiện tại một cái tiểu hài tử, không có khả năng bỏ qua một bên hai không hề nhân tình lui tới, đột lõm đi biểu gì ra. Mặc dù là hậu mặt đi lại như thế nào, nàng lại muốn như thế nào tìm lấy cớ đi Lý Dịch Phong ra. Tuy rằng kiếp trước là biểu gì cấp hai người dắt tuyến, nhưng biểu gì cùng Lý Dịch Phong ra từ trước chính là có không ít mâu thuẫn, nói cách khác hai nhà hiện tại hẳn là quan hệ liền không ra sao. Người sống ở lập tức, chỉ có tuân thủ lập tức trật tự, mới có thể bị tiếp thu bị tán thành. Đừng nói Lưu Nguyệt Thanh mới 9 tuổi, chính là chỉ có 3 tuổi, nếu không có cái có thể tin lấy cớ, liền thẳng liệt liệt chạy nhà hắn, cùng hắn lôi kéo làm quen nói tương lai, không ra một ngày làng trên xóm dưới có thể chuyển cái biến. Chi tiết cũng có thể bị bóc một tia không dư thừa, không bị nàng ba mẹ đánh cho tàn phế, chỉ là nước miếng ngôi sao đều có thể chết đuối nàng. Cho nên Lưu Nguyệt Thanh muốn thấy Lý Dịch Phong, duy nhất biện pháp chính là tiết cơ ngẫu nhiên gặp được. Nhưng hiện thực sinh hoạt lại không phải phim thần tượng, nơi nào có thể đi nào đều có thể đụng tới. Lại lần nữa thất vọng Lưu Nguyệt Thanh, vẫn luôn chờ đến từ bà ngoại ra trở về, còn nhất không nổi tinh thần. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi huyện thành, ngồi sớm ban xe buýt đi thành phố N. Lưu Nguyệt Quyên vốn dĩ cũng tưởng đi theo, bất quá Lưu Nguyệt Thanh lão mẹ hiển nhiên không tính toán tiếp đón nàng. Vốn là sinh ý vội, nhà mình hài tử đều lo lắng vướng bận, ai có nhàn rỗi ở nhiều chiếu cố một cái. Đặc biệt là Lưu Nguyệt Quyên lại là cái có chủ nghĩa, chỉ sợ vạn nhất ra cái sự tình gì, lão tam hai vợ chồng không sống ăn bọn họ một nhà, thiếu chọc phiền toái hảo. Từ Lưu Nguyệt Thanh quê quán huyện thành đến thành phố N chỉ cần 4 cái giờ tả hữu, Lưu Nguyệt Thanh một nhà giữa trưa liền đến, ở đại cha ra ăn cơm trưa, liền trở về ở chợ rau cùng học viện đều không xa phòng ở. Phòng ở là lầu 1, một phòng một sảnh thực phương tiện làm buôn bán, phòng khách phóng không ít đồ vật, ăn vặt đẩy quán gấp bàn ghế, còn có rất nhiều mặt khác linh tinh vụn vặt đồ vật. phòng bếp cùng buồng vệ sinh liền nhau, buổi chiều Lưu Nguyệt Thanh huynh muội ba người đi theo cha mẹ đi ra ngoài chơi đã khuya mới trở về. Buổi tối trở về rửa mặt chải đầu sau, đều tê ở một chương 1m8 thừa 2m trên giường, giường rất lớn, Lưu Nguyệt Thanh huynh muội ba cái cũng không được, cho nên cũng không tính tê. Chỉ là Lưu Nguyệt Thanh chính mình không thói quen cùng cha mẹ ngủ, một đêm ngủ đều thực không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ liền sớm đi nhập hàng sinh ra ý, Lưu Nguyệt Thanh huynh muội ba người rời giường sau. Ăn chút than đá lò thượng ôn cơm sáng, liền ở trong phòng làm bài tập. Kiếp trước Lưu Nguyệt Thanh vẫn luôn cũng chưa đã làm sinh ý, tuy rằng nghe nói làm buôn bán thực vất vả, nhưng nghe đồn hòa thân mắt thấy đến, chỉ biết càng thêm có thể thể hội trong đó tư vị, do đó càng đau lòng chính mình cha mẹ. Phải biết rằng mỗi ngày sớm rời giường nhập hàng sinh ra ý, giữa trưa cũng không được nhàn rỗi, buổi sáng cùng giữa trưa đều là vội vàng mua điểm bánh bao ăn, chờ đến giữa trưa. Vội xong cao phong kỳ, thu sạp trở về còn có chuẩn bị ăn vặt đồ vật. Lưu Nguyệt Thanh kiếp trước cũng thích ăn cay giá xuyến, khi đó không có lưu ý, hiện tại mới phát hiện, cay giá xuyến chuẩn bị công tác thật sự rất nhiều, mỗi dạng đồ ăn đều phải rửa sạch sẽ, đem nên thiết đều cắt, ở phân đều xuyến thành chuỗi. Hơn nữa Lưu Đức Võ vợ chồng còn bán đại canh xương hầm mặt, làm vinh dự canh xương hầm liền phải ngao 2 cái giờ. Quầy hàng ở học viện cửa sau, còn có mặt khác không? Ê, ăn vặt quán. Cùng Lưu Đức Võ vợ chồng cũng đã rất quen thuộc, nhìn thấy Lưu Nguyệt Thanh huynh muội rất là nhiệt tình tắc không y ăn. 4, 5 giờ tả hữu ăn vặt quán mới bắt đầu chậm rãi thượng nhân, cay giá xuyến sinh ý thực không tồi, còn có đại canh xương hầm mì sợi mặt diệp, ăn ngon lại quả no, cho nên Lưu Đức Võ vợ chồng sạp rất chiêu khách nhân. Thấy nhà mình ba mẹ vội chân không chạm đất, Lưu Nguyệt Thanh liền giúp đỡ phụ trách lấy tiền, ngẫu nhiên giúp đỡ đóng gói mang đi. Lưu Trác Thiên cũng hỗ trợ thu chén đũa đảo cơm thừa, Lưu Trác Dương lại đem dùng một lần túi bộ chén thượng. Như vậy lại vội hơn 10 ngày, trong học viện nhà ăn cùng bên ngoài tiệm cơm đều mở cửa làm buôn bán sau, sinh ý mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Chính là sinh ý ổn định sau, mỗi ngày quang bán ăn vặt liền có 400-500 đồng tiền, ăn vặt ít nhất cũng muốn có một nửa lợi nhuận, hơn nữa mỗi ngày bán đồ ăn lợi nhuận, một ngày đều mau đỉnh đại cha một tháng tiền. Lương gác ai đều luyến tiếc này cơ hội, chỉ là Lưu Nguyệt Thanh cha mẹ này một cái luyến tiếc, chính là 4 năm. 4 năm trừ bỏ ăn Tết ngoại, cơ bản liền không như thế nào trở về quá, nghỉ đông và nghỉ hè cũng là Lưu Nguyệt Thanh huynh muội mấy cái đi thành phố N. Sau đó ở nhà cũng không biết dưới tình huống, ra tiền mua đại cha chuyển nghề sau đơn vị đồng sự bán trao tay phân phối phòng. Phòng ở là lầu một mang cái hoa viên nhỏ 3 phòng 1 sảnh, lại đơn giản trang hoàng. Một chút. Tiêu hết Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ mấy năm qua hơn phân nửa tiền tiết kiệm. Phòng ở thu thập không sai biệt lắm khi mới cùng trong nhà dạng, Lưu Nguyệt Thanh cũng là từ đường tỷ trong miệng biết đến. Mà này một năm chính trực Lưu Nguyệt Thanh cùng Lưu Trác Thiên trung khảo, mà Lưu Nguyệt Thanh ba mẹ sở dĩ trước mua phòng ở, cũng chính là bởi vì chỉ có thành phố N hộ khẩu, mới có thể ở thành phố N thi đại học. Ở đường tỷ Lưu Nguyệt Quyên nói cha mẹ mua phòng ở khi... Lưu Nguyệt Thanh ngay lúc đó tâm tình quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, nguyên bản liền thay đổi tương lai, hiện tại hoàn toàn một cây gậy quải tới rồi một cái khác giao lộ. Nên làm cái gì bây giờ? Ở nghe nói nhị cha nhị nương trở về chuyển nhà khi, Lưu Nguyệt Quyên nghĩ nghỉ hè cũng không có gì đại sự, liền từ huyện thành về quê đi chơi. Đi nãi nãi ra ngồi một hồi, liền đi nhị cha ra, rốt cuộc bọn họ một nhà liền phải dọn đi, thuận tiện xoát xoát hảo cảm đưa tiễn. Cũng không tồi, chỉ là không nghĩ tới chính là, nhị cha một nhà chính nháo lợi hại. Nghe nhị nương nói ngọn nguồn, Lưu Nguyệt Quyên cũng đối đường muội thật là vô ngữ. Sau đó bình tĩnh ngồi ở nhị cha nhà chính, mắt lạnh nhìn đường muội trên mặt đất đánh lăn khóc nháo cùng nhị cha làm ầm ĩ, nói cái gì chính là không chịu đi thành phố N. Mà nhị nương đã sớm lười đi để ý đường muội, trực tiếp đến Lưu Nguyệt Thanh trong phòng thu thập đồ vật, đã thành kết cục đã định sự tình. Lại nhiều phản kháng lại có thể như thế nào, chỉ cần ngươi còn hoa chứ trong nhà tiền, ở bọn họ trong mắt ngươi liền vẫn là cái tiểu hài tử. Đối với cha mẹ làm quyết định, làm tiểu hài tử ngươi là không có phản đối quyền lợi, nhân quyền ở cha mẹ trước mặt căn bản là không thành lập, điểm này Lưu Nguyệt Quyên tràn đầy thể hội. Ngươi đứa nhỏ này chính là tìm tấu, lão tử cực cực khổ khổ kiếm tiền vì chính là gì, thành phố lớn dạy học chất lượng hảo, khảo hảo đại học càng dễ dàng. Tới rồi bên kia cũng có thể người một nhà đoàn tụ, ngoan, mẹ ngươi đem ngươi nhà ở thu thập khả xinh đẹp, còn cho các ngươi mua tân xe đạp. Nếu không phải khuê nữ từ nhỏ liền nghe lời, ngày thường kiều kiều khí khí khả nhân đau, đổi làm hai cái nhi tử, Lưu Đức Võ nơi nào còn phí lời, trực tiếp liền thượng dây lưng chịu. Ta chính là không nghĩ đi, ba thành phố N lại không phải nhà chúng ta, ở bên kia mua phòng ở còn không bằng ở nhà mua phòng ở mua bề mặt đâu. Ngươi xem ta tam thúc ra, huyện thành phòng ở tỷ của ta bọn họ đi học cũng phương tiện, bề mặt không cần quang tiền thuê liền không ít, trong nhà còn loại hoa màu thật tốt à. Lại nói ngươi cùng ta mẹ lại không có chính thức công tác, già rồi lại không có về hưu tiền lương lấy, chủ trong thành già rồi cũng chưa la cả địa phương. Lại nói chúng ta ba cái đi học, bên kia học phí nhiều quý a, chỉ cần hảo hảo học ở đâu cái trường học khảo không được đại học, ở bên kia đi học ngươi cùng ta mẹ áp lực bao lớn a. Nói nữa, ta ca cùng ta để lớn lên kết hôn, một bộ phòng ở còn không được tệ chết, tương lai ta ca ta để đều có thể hận chết các ngươi. Hiện tại phòng ở một năm so một năm quý, muốn lại mua hôn phòng ở các ngươi từ đâu ra tiền? Dù sao vẫn là trong nhà hảo, bên kia phòng ở qua mấy năm giá nhà chướng lại bán, có thể ở huyện thành nhiều mua hai bộ, so với kia biên hảo, dù sao ta chính là không đi, ngươi đánh chết ta ta cũng không đi. Bị nằm cũng. Chúng đạn Lưu Trác Thiên cùng Lưu Trác Dương vô tội nháy đôi mắt, chờ nhị cha từ bọn họ trên người rời đi tầm mắt sau. Hai người đồng thời khinh bỉ ngồi dưới đất mặt nước mắt mất mặt về đến nhà muội muội cùng tỷ tỷ, bọn họ hảo vô tội hảo phạt, tuy rằng bọn họ cũng muốn đi thành phố N, khá vậy không mang theo như vậy hố người a. Lưu Nguyệt Quyên cũng đi theo bị khí cười nhị cha cười cười, không biết nên như thế nào đánh giá đường muội, trong trí nhớ đường muội ấn tượng đã sớm càng ngày càng thiển, mà trước mắt đường muội giống như cùng kiếp trước giống nhau, cũng giống như lại không giống nhau. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đã sớm cùng kiếp trước không giống nhau, rất nhiều người cũng đã sớm thay đổi. Theo trọng sinh thời gian càng lâu, Lưu Nguyệt Quyên nỗ lực thay đổi gia đình thay đổi vận mệnh đồng thời, nội tâm cũng càng có rất nhiều bất đắc dĩ. 80 sau trừ bỏ phú nhị đại quan nhị đại ngoại, có thể bắt lấy thương cơ vốn là không nhiều lắm, huống hồ. Đời trước nàng cũng chỉ là cái người thường, hôn sau lại vẫn luôn chăm sóc nhi nữ. Có thể bắt lấy thương cơ cũng chỉ là bên người phát sinh một ý ấn tượng thâm sự tình, mặt khác sự tình cũng nhiều nhất chính là tham khảo tương lai phát triển xu thế phương hướng mà thôi. Nhưng mấy năm nay nàng có khả năng làm, cũng chính là học tập thượng so bạn cùng lứa tuổi dẫn đầu, nghĩ biện pháp làm trong nhà giàu có chút. Còn có đó là, thừa dịp giá nhà đê mê khi khuyên phục ba ba ở huyện thành mua một bộ phòng ở hai cái bề mặt, tiểu trong sách khai xưởng thu nhân tài. Tất cả đều là hắn ích vô nghĩa, nàng chính mình thân cha cũng không chịu dựa theo nàng nói làm, mua phòng mua bề mặt là bởi vì này đó nắm ở trong tay, không nghĩ muốn còn có thể ở bán đi, mặt khác có năng lực có bản lĩnh người, ai sẽ tin tưởng một cái hoàng mao nha đầu nói. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, nàng có khả năng tiếp xúc kinh tế phương diện đã mau bão hòa, hơn nữa cạnh tranh cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt, sở hữu ưu thế đều đem chậm rãi biến mất. Thậm chí là học tập mặt trên cũng vẫn như cũ, lúc trước tiểu học chương trình học còn hảo chút, liên tiếp nhảy lớp phương tiện chính mình hành sự, nhưng thăng sơ chung sau chương trình học nhiều thà khó, ở lớp thành tích tuy rằng cũng có thể chạm thượng đẳng, khá vậy phi thường cố hết sức, tưởng thi được trước tám gã càng thêm gian nan. Hiện thực sinh hoạt cùng Lưu Nguyệt Quyên chờ mong kém lạc quá nhiều, hiện tại, liền kiếp trước ở huynh đệ chung nhất nghèo nhị cha, ở bất chi bất giác chung ở thành phố N đứng lại gót chân. Tuy rằng Lưu Nguyệt Quyên cũng tán đồng Lưu Nguyệt Thanh cách nói, khả nhân hướng chỗ cao đi, thành phố lớn cơ hội tổng so tiểu huyện thành nhiều đến nhiều. Nếu nói nông thôn cùng huyện thành là một cái đường ranh giới, như vậy huyện thành cùng thành phố lớn thành phố N càng là một cái đường ranh giới. Lưu Nguyệt Quyên chính mình nhưng thật ra cũng tưởng ở thành phố lớn sinh hoạt, chỉ là nàng ba căn bản luyến tiếc huyện thành có được hết thảy, lại đến thành phố lớn đi làm lại bắt đầu. Lưu Nguyệt Quyên thương cảm chỉ có chính mình có thể minh bạch, chính mình trọng sinh con bướm cánh thay đổi người bên cạnh, ở người khác càng ngày càng tốt đồng thời, chính mình ra lại thay đổi không phải quá nhiều, đặc biệt là nàng ba ba vẫn cứ như kiếp trước như vậy, vẫn là cùng đã cư quả mối tình đầu có đầu đuôi, chỉ là giống như trên đời không. Giống nhau chính là, đời này nàng ba ba Lưu Đức Văn có tiền có phòng có bề mặt tầm mắt cũng cao, đối nữ nhân kia cũng không phải quá mức ham thích, nhưng nhà mình gia đình điều kiện lại cũng làm nữ nhân kia tâm động, trước tiên sinh đứa con trai, mà không phải cùng đời trước như vậy ở vài năm sau, sinh cái phụ bất tường nữ nhi. Tuy rằng ba ba cũng không có cùng mụ mụ ly hôn, nhưng này đó cũng không thể làm Lưu Nguyệt Quyên vui mừng, thậm chí còn dâng lên vẫn luôn phiền. Chán bên người hết thảy bị đè nén cảm, người quả nhiên trước sau chỉ có dựa vào chính mình mới là lẽ phải. Giống như Lưu Nguyệt Quyên mụ mụ, bất luận kiếp trước kiếp này, bất luận Lưu Nguyệt Quyên như thế nào sửa đúng, cũng trước sau không đổi được nàng thẳng tính tình, nói chuyện chính mình cũng không biết như thế nào đắc tội với người, vĩnh viễn sẽ không lựa chọn mượt mà phương thức làm lợi kỷ lợi người. Rất nhiều thời điểm Lưu Nguyệt Quyên lại thế nàng mụ mụ thu thập cục diện rồi dám đồng thời, đều sẽ dâng lên loại giận này không tranh cảm xúc, rũ mắt che lại đáy mắt phức tạp cảm xúc, đáy lòng lại bắt đầu bực bội, giúp đỡ tùy ý khuyên Lưu Nguyệt Thanh. Hiển nhiên đối một cái bướng bỉnh người mà nói, quyết định chú ý rất khó thay đổi, không có thuyết phục Lưu Nguyệt Thanh, ngược lại bị Lưu Nguyệt Thanh cấp ôm thống khổ, thiếu chút nữa không bị nàng nước mắt cấp bao phủ. Lưu Nguyệt Quyên thật chưa thấy qua như vậy có thể khóc người, lại không phải sinh ly tử biệt, quả nhiên cùng quả mơ giống nhau, tiến vào phản nghịch kỳ thiếu nữ không phải nàng cái này lão tâm có thể minh bạch. Buồn bực ôm Lưu Nguyệt Thanh, nói ái khóc bao eo thật đúng là mềm thật tế, kiếp trước hình như là cái tiểu mập mạp bộ dáng đi. Khóc náo loạn nửa ngày thấy không gì dùng, Lưu Nguyệt Thanh cuối cùng kỵ xe đạp Lưu đi ra ngoài, cuối cùng một đám người tới tới lui lui chạy, vẫn là đem nàng từ nàng bà ngoại ra cấp ngạnh kẹp theo lộng tới nhà ga. Thật chưa thấy qua nàng như vậy từ tâm nhãn người, vẫn luôn ở đi thành phố en xe buýt khai đi lên, Lưu Nguyệt Thanh đều bái cửa xe khóc nháo. Đừng nói nhị cha nhị nương phiền lòng, chính là Lưu Nguyệt Quyên quang nhìn cũng bị Lưu Nguyệt Thanh cấp phiền chết. Nhị cha một nhà chuyển nhà cũng không nhấc lên bao lớn gợn sóng, không bao lâu liền dần dần biến mất. Nghỉ hè khai giảng sau, Lưu Nguyệt Quyên lên tới cao nhị, nỗ lực cùng các môn công khoa phấn đấu, đến nỗi trong nhà kia sạp sự đã sớm lười đến đi quản, tùy tiện bọn họ làm ầm ĩ đi, chỉ cần không ảnh hưởng nàng tỷ đệ mấy cái học tập nàng cũng lại lười đến quản. Cao trung chương trình học càng khó, đặc biệt là toán lý hóa quả thực làm nhân thần phiền, mặc dù là trọng sinh, ở kiếp trước không có tiếp xúc quá chương trình học, cũng chỉ có đau đầu phân. Hạ quyết tâm, cao nhị học kỳ sau phân văn lý khoa, quyết đoán tuyển văn khoa. Ngẫu nhiên về nhà khi, sẽ nghe được tiểu thẩm cùng nãi nãi nói chút nhị cha ra sự tình. Lưu Nguyệt Quyên vẫn luôn đều biết tiểu thúc tiểu thẩm càng thân cận nhị cha ra, nãi nãi cũng đau Lưu Trác Thiên nhiều quá chính mình, kiếp trước chính là như thế, kiếp này như cũ như thế. Nguyên lai nhị cha ra đi thành phố En sau, Lưu Trác Thiên cùng Lưu Nguyệt Thanh đều thi được cách hắn ra không xa trường công. Trường công thu phí có quy định, cho nên học phí cùng học chi phí phụ so trong nhà cũng không nhiều hơn bao nhiêu, hơn nữa hai người thành tích đều thực không tồi, nghe nói có giảm miễn. Lưu Nguyệt Quyên nghe xong tâm tình càng thêm bực bội, cái loại này nôn nóng làm Lưu Nguyệt Quyên tính tình cũng thẳng tắp bay lên, nàng để muội muội đều trốn tránh nàng. Loại này nóng nảy vô luận như thế nào đều không thể bình phục đi xuống, thậm chí ở học tập thượng cũng nóng nảy căn bản là tinh không dưới tâm, thành tích bất giác trượt xuống một ít. Chủ nhiệm lớp bởi vậy cũng tìm nàng nói chuyện vài lần tâm. Nhìn chủ nhiệm lớp kia phó lời nói thầm thì nói tương lai, Lưu Nguyệt Quyên không có cảm động, chỉ làm Lưu Nguyệt Quyên càng thêm phiền lòng, không có người so nàng càng muốn thay đổi tương lai. Tối tăm tâm tình nhìn cái gì đều không vừa mắt, ở Lưu Nguyệt Quyên chính mình đều tưởng có phải hay không thời mãn kinh khi, nghe được trong ban mấy nữ sinh, ở sau khi học xong thời gian đàm luận ca sĩ tuyển chọn tái, kia trong nháy mắt phảng phất bỗng nhiên mơ hồ quán đỉnh. Trong lý tưởng trọng sinh cùng hiện thực chi gian, nàng căn bản không có chân chính mình đi làm cái gì. Gia đình thay đổi tuy rằng là nàng đề nghị, nhưng lại là cha mẹ chính mình đi thực thi. Hiện tại nàng tuy rằng trưởng thành, nhưng là cũng mới 14 tuổi, làm công đều là người ta không cần lao động trẻ em. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng nghĩ tới có thể một cái có thể chính mình đi thực hiện tâm nguyện phương pháp. Nàng tiếng nói vẫn luôn không tồi, trước tuyển tú nhập giới, ca hát lại hát hay thì đi diễn, làm nhà nhà đều biết nhất lóe sáng minh tinh, đặc biệt minh tinh thu vào cao, nàng chính mình kiếm tiền có thể chính mình lợi dụng mà không phải cùng cha mẹ thảo tiền dùng. Có tài chính lại có thể tìm được cơ hội, có rất nhiều đầu tư cũng còn kịp, Còn nữa kiếp trước nàng liền thích xem TV điện ảnh, tuy không thể nhớ rõ sở hữu tình tiết, nhưng ít ra biết này đó điện ảnh đại bán, những cái đó phim truyền hình hỏa, bằng vào này đó tiên tri, không. Nói đầu tư kiếm cái mãn bùn bát đề, một đường siêu sao khẳng định không nói chơi, càng nghĩ càng được không, cùng đồng học hỏi đại khái tình huống, tan học sau liền trực tiếp đi tiệm net, ký lục hạ cụ thể yêu cầu điều kiện cùng tuyển chọn địa điểm thời gian, ở chậm rãi làm tính toán. Thanh xuân thiếu nam thiếu nữ là chuối đài tổ chức lần thứ nhất ca sĩ tuyển tú sâu thực tế, báo danh tham tuyển thắng được thi đấu tiền tam nam nữ, cơ bản có thể trực tiếp ký hợp đồng chuối đài giới nghệ sĩ. Bất quá tuyển chọn tái tuy nói là cả nước tuyển chọn, nhưng cũng chỉ ở số thành phố lớn tổ chức tuyển chọn, trải qua sàng chọn tuyển chọn địa vực, cuối cùng Lưu Nguyệt Quyên quyết định nghỉ hè đi thành phố N tham tuyển. Đến nỗi dự thi ca khúc, Lưu Nguyệt Quyên từ trong trí nhớ chọn mấy đầu đời sau thực lưu hành ca, đem quên đi địa phương bổ sung thượng, trở thành chính mình nguyên sang ca khúc, không phải quán quân, tiền tam danh khẳng định không là vấn đề. Đến nỗi giới nghệ sĩ tiềm quy tắc nghe đồn, Lưu Nguyệt Quyên cảm thấy bằng vào chính mình tiên tri, chơi chuyển giới giải trí không là vấn đề. Thương nhân trục lợi, không có người sẽ cùng tiền không qua được, đối với mang đến ích lợi bằng hữu ai đều sẽ tôn trọng. Nghĩ thông suốt, Lưu Nguyệt Quyên cũng bình phục nội tâm nôn nóng cùng tối tăm, tranh thủ ở nghỉ phía trước nhiều luyện luyện ca. Chờ thật lâu về sau, Lưu Nguyệt Quyên vô số lần hối hận, lúc trước vì sao sẽ dễ dàng liền lựa chọn tiến giới giải trí. Nếu lại một lần cho nàng một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ nỗ lực học tập, mà không phải không lắm để ý trượt xuống thành tích, mang theo vài món quần áo cùng cha mẹ cáo biệt sau, trực tiếp đi thành phố N, tự cho là hướng tới chính mình mộng tưởng nỗ lực. Đáng tiếc nhân sinh không có như vậy nhiều sớm biết rằng, thành phố lớn cùng tiểu huyện thành sinh hoạt khác nhau rất lớn, bất quá đối với học sinh tới nói như cũ là trường học cùng trong nhà hai điểm một đường. Mà chợ rau quầy hàng ở chuẩn bị cho tốt phòng ở không bao lâu, đã bị Lưu Đức Võ chuyển nhượng đi ra ngoài, chuyển nhượng phí dụng hơn nữa mua phòng ở sau còn thừa tích tụ, lại từ đại ca cùng lão tứ nơi đó mượn điểm, lại từ học viện mặt sau tân kiến tiểu khu trước, đầu phó mua cái trên dưới 100 bình phương bề mặt. Không có chợ rau quầy hàng, Lưu Đức Võ hai phu thê vẫn cứ ở lão quầy hàng bán cơm, chỉ là lại bữa sáng. Bữa sáng tuy rằng kiếm tiền, nhưng cũng phi thường vất vả. May mắn phu thê hai người bán chính là bánh rán giò cháo quẩy cùng mễ đoàn sữa đậu nành, rất nhiều đồ vật đều có thể ngày hôm trước buổi tối chuẩn bị, buổi sáng 5 giờ rời giường chỉ cần đem phao tốt cây đầu ma thành sữa đậu nành, phao tốt mễ đặt ở hỏa thượng lửa lớn trưng thục liền thành, mà buổi tối bày quán cũng 9 giờ tả hữu liền thu, ban ngày cũng có nhàn rỗi nghỉ ngơi một hồi. Hai vợ chồng bận bận rộn rộn chung, cũng không rảnh nhàn phản ứng. Trước nay thành phố En sau, liền vẫn luôn đau buồn bi thương nước mắt lưng tròng Lưu Nguyệt Thanh. Mà đối với bận rộn kiếm tiền dưỡng ra cha mẹ, Lưu Nguyệt Thanh cũng không mặt mũi ở tiếp tục làm ầm ĩ. Nhưng trong lòng mâu thuẫn cùng cha tấn, chỉ có thể nghẹn dưới đáy lòng. Toàn bộ nghỉ hè, Lưu Trác Thiên cùng Lưu Trác Dương hai anh em, đó là tình nguyện thức khuya dậy sớm giúp cha mẹ ra sạp, cũng không muốn mỗi ngày ở nhà xem Lưu Nguyệt Thanh kia thương tâm bộ dáng. Quả thực quá ngược tâm có hay không? Nam hải tử tháo tâm lý, là hiểu không Lưu Nguyệt Thanh yêu thương. Cũng may Lưu Nguyệt Thanh tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng nhập học khảo bình thường phát huy, huynh muội ba cái đều thi được rời nhà không xa trường công. Lưu Trác Thiên cùng Lưu Nguyệt Thanh ở cao trung bộ, 12 tuổi không đến Lưu Trác Dương tắc Lưu Ban một năm trọng đọc sơ nhất. Lẽ ra Lưu Nguyệt Thanh cùng nàng ca tuổi chỉ có thể đọc sơ chung, bất quá hai người thành tích vẫn luôn không tồi. Vận khí tốt khảo thành tích dựa trước cũng liền may mắn thẳng lên cao trung. Lưu Nguyệt Thanh từ đi học bắt đầu, liền cùng nàng ca một cái lớp, hơn nữa hai người cũng vẫn luôn ngồi cùng bàn. Tới rồi cao trung liền lớp đều không phải một cái, làm Lưu Nguyệt Thanh rất ít không thói quen. Mà Lưu Nguyệt Thanh 13 tuổi hư linh so tân lớp đồng học muốn nhỏ 2-3 tuổi, thành thị sinh hoạt trình độ hảo, hài tử phát dục cũng sớm, có đồng học thậm chí thân cao đều mau 1m8, so Lưu Nguyệt Thanh miễn cưỡng 1m5 thân cao quá nhiều. Kết quả đã bị chủ nhiệm lớp cấp bài vị đến đệ nhất bài, nhưng nàng thiệt tình không nghĩ ngồi đệ nhất bài, không chỉ có cho bụi rất lớn, càng là thời khắc ở lão sư dưới mí mắt, một chút động tác nhỏ nhiều không dám làm. Lại nói, đời này nàng vẫn luôn đều chú ý bảo hộ đôi mắt, lại không có cận thị phiền não, nàng vẫn là tưởng ngồi ở mặt sau cùng, lão sư cũng sẽ không quá chú ý, chính là tự do rất nhiều. Lưu Nguyệt Thanh héo héo nhấp miệng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không ủy khuất chính mình, cao cao giơ lên tay. Lưu Nguyệt Thanh đồng học có chuyện gì? Có thể nói ra lão sư giúp ngươi giải quyết. Đối với tuổi chút thành tựu tích không tồi nhìn lại ngoan ngoan hài tử, lão sư giống nhau đều rất vui lòng chiếu cố một chút. Đặc biệt là Lưu Nguyệt Thanh bạch bạch nộ nộ, ngập nước con ngươi không tự giác mang theo một ít ủy khuất nhìn ngươi, làm người hận không thể vuốt ve vài cái. Lão sư ta tưởng ngồi mặt sau. Làm lão sư, đều rất rõ ràng học sinh phần lớn đều không yêu ngồi đệ nhất bài, ở lão sư mí mắt phía dưới thực không cảm giác an toàn, chỉ là Lưu Nguyệt Thanh thân cao quá lùn điểm mặt lại nộ, ăn mặc nhỏ nhất má cao trung bộ giáo phục đều lớn một vòng, ở một cái trong phòng học vẫn là phi thường thấy được. Đổi chỗ ngồi là không quá khả năng, nhưng vẫn là thực công chính giải thích nói, chúng ta trường học lớp, cơ bản đều là dựa theo thân cao cùng thành tích tới phân phối chỗ ngồi, vị trí này sẽ không ngăn trở ngươi xem bảng đen tầm mắt, cho nên ngươi vẫn là ngồi ở đây hảo chút. Lưu Nguyệt Thanh càng buồn bực, vì cái gì chịu ủy khuất luôn là nàng, chớp chớp mắt hơi nước, rất sợ nước mắt không chịu khống chế chảy ra, tuy rằng không tình nguyện rời đi ra đến thành phố N, nhưng hiện thực đã thành kết cục đã định, nàng cũng không nghĩ cấp lão sư đồng học lưu lại kiểu khí ái khóc này đó không tốt ấn tượng. Không nghĩ tới chính mình muốn khóc lại nhẫn nại tiểu mạt dạng, càng dẫn người ghé mắt, mà Lưu Nguyệt Thanh tắc nghĩ muốn như thế nào, mới có thể sớm chút trường cao vóc dáng. Cao trung sinh hoạt đi vào quỹ đạo sau, Lưu Nguyệt Thanh mỗi ngày trên dưới học đều là đi bộ, hai trạm lộ khoảng cách, cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, lại còn có thể vừa đi vừa nghe tiếng Anh băng từ. Ngày chủ nhật tình hình lúc ấy sớm muộn gì chạy chạy bộ rèn luyện thân thể, nàng hiện tại thân cao chính là cái nghiêm túc vấn đề. Cao trung chương trình học so sơ trung muốn nặng nề, may mắn Lưu Nguyệt Thanh cơ bản trừ bỏ học tập cùng rèn luyện thân thể, cũng không mặt khác chuyện gì yêu cầu nhọc lòng, hơn nữa đầu cũng không tính quá buồn. Lưu Nguyệt Thanh vẫn luôn cảm thấy, thành tích hảo cùng hư chỉ cần không phải nhược trí, nại rơi xuống tính tình cẩn thận học tập, thành tích đều sẽ không quá kém. Ít nhất nàng chính mình chính là như thế, ở cuối năm kỳ trung khảo thí khi, lớp xếp hạng đệ nhị, cả năm cấp trước 10 tên, nàng ca Lưu Trác Thiên liền có chút sơ ý, ngữ văn cũng kéo chút điểm, vừa mới nhập niên cấp 50 danh. Trường học khen thưởng tượng trưng thứ tự vở, Lưu Nguyệt Thanh cha mẹ càng là vì nhi nữ kiêu ngạo, sau đó hào phóng khen thưởng Lưu Nguyệt Thanh 200 đồng tiền, hứa hẹn có thể tùy tiện mua chính mình muốn đồ vật. Lưu Nguyệt Thanh cầm hai trương tiền giấy vô ngữ, nàng muốn nhất chính là về nhà ăn Tết hảo. Kết quả liền cấp 200 đồng tiền đuổi rồi, nàng có thể cầm tiền chính mình về nhà ăn Tết sao? Trừ phi là tìm trừ. 005 200 đồng tiền nhưng không có 10 năm trước đáng giá, cho nên Lưu Nguyệt Thanh không tính toán lưu trữ, vẫn là hoa rớt tới có lợi, ai làm về sau tiền càng ngày càng không đáng giá tiền, tồn lên lợi tức còn không có hoa rớt tới có lời. Tiếp đón nhà mình ca ca đệ đệ đương cu ly, ra cửa đi nhà mình tiểu khu không xa ca phu a. Mua một đống đồ ăn vặt cùng nguyên liệu nấu ăn. Đừng trách Lưu Nguyệt Thanh không tiền đồ không theo đuổi, làm nàng dùng cha mẹ vất vả tiền thỏa mãn chính mình tư dục, nàng thật sự làm không được. Lại nói nàng hiện tại ăn mặc không lo, không cái tuần còn có 30 đồng tiền tiền tiêu vặt, thật không gì đặc biệt muốn đồ vật. Nói trở về máy tính nàng nhưng thật ra muốn một đài, nhưng nàng ba mẹ khẳng định sẽ không đồng ý, còn không bằng mua chút ăn người một nhà vô cùng náo nhiệt cùng nhau hưởng thụ. Tháng chạp 24 mới phóng nghỉ đông, người một nhà ở thành phố N cái thứ nhất năm, là ở đại cha gia cùng nhau quá năm. Đại cha gia đường tỷ cùng tiểu thúc giống nhau tuổi, cao trung tốt nghiệp sau không mấy năm cũng liền kết hôn, đường ca cùng đường tỷ cũng đều không đọc đại học, cao trung tốt nghiệp sau đều công tác, bất đồng nhị đường tỷ người bán hàng công tác, đường ca bị đại cha thác quan hệ lộng vào ngân hàng. Nhi nữ không có một cái thi đậu đại học, là đại cha cả đời tiếc nuối. Cho nên đối Lưu Nguyệt Thanh huynh muội mấy cái thành tích cũng phi thường coi trọng. Đặc biệt lần này khảo thí xếp hạng sau, trực tiếp khen thưởng huynh muội ba cái một người 100 đồng tiền. Cơm tất niên cũng cùng Lưu Nguyệt Thanh lão ba hai người càng liêu càng cao hứng, sau đó đều uống cao. Lưu Nguyệt Thanh đại cha Lưu Đức Nhiêu đôi mắt đỏ bừng, một cái kính khích lệ Lưu Nguyệt Thanh huynh muội ba cái. Ta lão Lưu gia ở trong thôn cũng là số, chúng ta lão huynh đệ bốn cái liền không nói, phía dưới tiểu đồng lứa hài tử, ta coi cũng liền nhà ngươi ba cái tương lai nhất tiền đồ. Lão tứ ra đi còn nhỏ, về sau chính là đọc đại học, tuổi ưu thế ở nơi đó bãi đâu. Lão tam nhật tử là quá không tồi, nhưng mấy năm nay tịnh là lăn lộn mù quáng. Chờ hắn hài tử trưởng thành có hắn hối hận, lão tam nhi tử còn không có cái gì. Hắn kia hai cái khuê nữ nhưng một cái so một cái lợi hại, quả mơ cũng nhiều nhất khí khí hắn ba, cũng còn không có gì. Mấu chốt là quyên tử kia hài tử từ nhỏ liền tâm tư sống chủ ý đại, đánh tiểu liền trừ bỏ đối nàng mẹ cùng nàng đệ đệ muội muội có một chút, đối những người khác cũng chính là cái mặt mũi. Nàng ba như vậy lăn lộn, chờ nàng lớn lên cánh ngạnh có thể chính mình làm chủ, lão tam có khóc, còn không chịu nghe người ta khuyên. Lưu Đức Võ cũng uống đầu choáng váng, đối đại ca khích lệ cũng không khiêm tốn, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Đại ca, muốn nói lên, chúng ta bốn huynh đệ theo ta nhất vô dụng. Lão tam hai vợ chồng làm buôn bán kiếm tiền khi, ta còn là tử tâm nhãn không biết biến báo đâu. Người này không bị bức nóng này, ai có thể bất cứ giá nào. Ngươi quang xem thanh ni hiện tại hảo hảo, thành tích cũng mặt dài, nhưng này ba hải tử liền số nàng để cho chúng ta hai vợ chồng nhọc lòng. Đánh tiểu liền thể nhược thường xuyên sinh bệnh, năm tuổi năm mấy chàng sốt cao, ta cùng nàng mẹ mắt cũng không dám hợp, liền sợ hải tử một cái không cần. Thật thiêu choáng váng, thanh ni nha đầu này đánh tiểu liền khả nhân đau, ngày thường được cái đường đều không bỏ được ăn, không phải cấp mặt khác hai oa tử, chính là phóng trong túi, đưa cho ta cùng nàng mẹ ăn. Lão tam gia hải tử ăn ngon xuyên hảo, hai nam oa tử đều mắt thèm làm ầm ĩ suy nghĩ muốn, nhưng thanh ni chưa bao giờ nói muốn, nước mắt lưng tròng đau lòng nhìn ngươi đi làm việc. Đại ca, ta dưỡng hải tử đồ cái gì, thành tích lại hảo bản lĩnh lại rất có gì dùng. Lưu Đức Võ lau lau mặt, bưng lên trên bàn chén rượu tiếp tục tố nói, chúng ta hai vợ chồng làm điểm tiểu sinh ý, tránh nhiều ít cũng là hiểu rõ vất vả tiền, cùng ba cái hải tử đi học cũng dư giả không đến nào đi, lại nói còn có bề mặt khoản vay mua nhà đâu. Nhưng bọn nhỏ chính mình tranh đua, trường học miễn chi phí phụ, sách vở phí cũng hoa không bao nhiêu, nhiều nhất phí dụng vẫn là học bù cùng tư liệu phí. Thanh ni nha đầu này liền cấp Dương Hoa học bù hoa trọng điểm, Dương Hoa đồng học đều thác Dương Hoa làm hắn tỷ cấp vòng tư liệu trọng điểm. Thiên Hoa tử là lão đại cũng hiểu chuyện, bọn họ mấy cái ở nhà, đều là dùng tiếng Anh đối thoại, nói là có thể càng tốt học tiếng Anh. Mỗi lần ra trưởng hội, những cái đó ăn mặc thể diện ra trưởng, đều cùng ta lôi kéo làm quen hỏi thăm mấy cái hài tử nào học bù. Nhân ra hỏi ta nơi nào công tác, ta chính mình đều ngượng ngùng nói là cái ăn vặt phiến, hài tử không chỉ có không hảo mặt mũi cảm thấy cho bọn hắn mất mặt, thanh ni càng là quang minh chính đại thỉnh đồng học đi chiếu cố sinh ý. Hiện tại vừa đến thứ bảy ngày chủ nhật, bọn họ có đồng học còn đại thật xa làm cha mẹ lái xe đưa trong tiệm đi ăn cơm, sau đó lại cùng mấy cái hài tử cùng nhau làm bài tập, thúc thúc A-di thân thiết kêu người. Đại ca, ta đời này liền không sống uổng phí. Đối với lão ba cảm khái, Lưu Trác Thiên hai huynh đệ tuy rằng có cảm xúc, khá vậy không tưởng quá nhiều, vốn dĩ cũng không có gì hảo khen. Đến là Lưu Nguyệt Thanh phi thường xấu hổ, đặc biệt là bị điểm danh khen nàng sau, lại xem đường ca đường tỷ ánh mắt cả người đều không tốt. Nàng ba cũng thật là, nào có hắn nói như vậy khoa trương, quả thực có thể là dốc lòng thiếu nữ trưởng thành nhớ. Liền giống như không có người sẽ thích bị làm như phản diện giáo tài, Lưu Nguyệt Thanh cảm thấy chính mình bị khen thực hổ thẹn, giống như nàng ba nói những cái đó hiểu chuyện biểu hiện, đều là tốt đẹp. Hiểu lầm a. Hai đời thêm lên Lưu Nguyệt Thanh tật xấu cũng vẫn là một đông lớn, hơn nữa nàng căn bản là gì cũng chưa làm tốt đi. Cho nàng để học bù phần lớn là nàng ca, nàng nhiều nhất cũng liền vòng chút trọng điểm làm nàng để chính mình đi lĩnh ngộ thôi. Lưu Nguyệt Thanh nhìn nhìn nàng ba kia nàng mẹ đỏ rực đôi mắt, giải thích ý niệm chợt lóe rồi biến mất. Nhân sinh có chút mỹ lệ hiểu lầm, có lẽ sẽ càng thêm huyến lệ nhiều màu. Nói trở về, nàng ba không nói nàng thật đúng là không có lưu ý, giống như bọn họ huynh muội mấy cái nhàn rỗi ở trong tiệm khi, tổng hội có đồng học tới ăn cơm, thuận tiện ở cơm sau không vội thời điểm cùng nhau dùng tiếng Anh chơi đối thoại trò chơi, lại hoặc là cùng nhau viết làm bài tập gì đó. Trời biết Lưu Nguyệt Thanh thật sự cho rằng những cái đó đồng học đều là tới chiếu cố sinh ý, năm sau khai giảng khi, Lưu Nguyệt Thanh liền nghiêm túc biểu tình, thực buồn bực tưởng cùng đại lớp trưởng chứng thực. Đái đồng thỉnh nghiêm túc nói cho ta, các ngươi đi nhà ta trong tiệm là vì chiếu cố sinh ý, vẫn là có khác mục đích đi làm bài tập. Đái đồng học ở một vòng đồng học sáng ngời dưới ánh mắt, giơ lên khóe môi ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười, duỗi tay xoa xoa Lưu Nguyệt Thanh sóng vai phát, bất quá bị Lưu Nguyệt Thanh buồn bực phồng lên mặt cấp đánh rớt. Thanh muội muội ngu đi, có tốt như vậy lý do cùng lấy cớ, ai nguyện ý tuần còn muốn đối mặt học bù lão sư nghiêm túc mặt a? Đáp án làm Lưu Nguyệt Thanh càng buồn bực, quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng này cũng có chút quá mức đi. Về sau không chuẩn các ngươi lại đi nhà ta trong tiệm, ta nhưng không nghĩ ngày nào đó bị các ngươi ba mẹ dò hỏi, vạn nhất lộ tẩy ra ngứa chính là các ngươi. Hiển nhiên Lưu Nguyệt Thanh thiện ý không ai tâm lĩnh, đến lúc đó bị đánh cũng không phải là nặng, hy vọng đừng bị đồng học gia trưởng cấp giận chó đánh mèo mới hảo. Tính không nghĩ, vẫn là ngẫm lại đi nơi nào mua quần áo đem. Từ phân ban sau bất mãn chính mình thân cao, Lưu Nguyệt Thanh liền kiên trì ăn nhiều nhiều vận động, tuy rằng không có trường nhiều thịt, nhưng vóc dáng lại là dài qua 6cm, năm trước quần áo cũ đã không thể xuyên. Thân cao tăng trưởng, làm Lưu Nguyệt Thanh có chút tiểu đắc ý, ấn này tình hình tới xem, nàng đời này khẳng định có thể trường đến 1m65. Chẳng qua ở trong ban cẩn thận lưu ý một chút, sau đó phát hiện, nàng vẫn là nhất lùn cái kia. Đặc biệt là cái đầu tối cao lớp trưởng, cái đầu đã 187, bị vô tội giận chó đánh mèo mỗ lớp trưởng, ngồi xổm đầu gối lấy kỳ hai người bình đẳng. Khí Lưu Nguyệt Thanh dùng sức chừng hắn, sau đó lại mặt khác đồng học cười đùa trong tiếng, rất có lánh khốc phạm hừ lạnh một tiếng làm bài tập đi.